Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 8 của bộ truyện Cuộc chiến giành Hồng Nhan Đại Hán của tác giả Ma Nữ Ân Ân. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Từ sau khi Tệ Quân Uy Thất Thất rời khỏi Trường An, xuất chinh đánh Cao Ly, Đại Hán Thiền Tử cứ liên tục mơ thấy ác mộng. Y mộng thấy Uy Thất Thất trúng tên đầy mình, ngã xuống trong vũng máu. Mỗi lần tỉnh lại, đều đầm đìa mồ hôi, trừng lớn mắt, ngước nhìn ánh trăng tròn chiếu rọi khắp căn phòng. Y hoảng sợ muôn phần, bắt đầu hối hận khôn nguôi. Tại sao lại đối xử với Uy Thất Thất nghiêm khắc như vậy? Nàng chỉ là một nữ nhân, hiện giờ ra nông nổi này, không biết là đang trừng phạt Uy Thất Thất hay là đang trừng phạt chính bản thân hắn. Những ngày tháng lo lắng bất an vẫn cứ kéo dài, hoàng thượng có phần ăn không tiêu. Y sợ nghe được tin tức truyền về, sợ có người báo cho y biết Uy Thất Thất đã tử trận, càng sợ hơn nữa là ngay cả thi thể của nàng y cũng không trông thấy, cả ngày hoảng sợ, kinh hãi. Tình cảm với Uy Thất Thất khiến Đại Hán Thiền Tử bị dày vò bội phần, đau đớn không sao kể xiết. Trong một ngày lâm triều, tin báo trận luôn khiến Đại Hán Thiền Tử lo âu sốt ruột cũng đã tới. Văn võ bá quan trong triều đều chờ đợi tin tức Thất Thất chế trận. Không ai dám phủ nhận, hoàng thượng an bài như thế chính là muốn dồn Uy Thất Thất vào con đường chết. Nghe được tin nàng tử trận cũng là chuyện thường tình. Báo, hoàng thượng, quận Ngư Dương báo về. Thất tướng quân cùng 5.000 tinh binh đã đoạt lại được quận Ngư Dương, đánh bại quân xâm lược Cao Ly, bắt hơn 2 vạn tù binh quân Cao Ly, giết chết 3 vạn quân Cao Ly. Nước Cao Ly muốn cầu hòa với Đại Hán. Đại Hán Thiền Tử nửa ngày không thốt ra được lời nào, y gần như bị sốc. Chuyện này sao có thể? Mau nói tình hình cụ thể cho trẫm nghe. Khởi bẩm hoàng thượng, theo tin tức báo về, Thất tướng quân cho đóng băng doanh trại Cao Ly, binh lính Cao Ly đều bị tê cống. Dân chúng quận Ngư Dương còn soạn hẳn bài ca dao về chiến dịch lần này. Kể trẫm nghe một chút. Trận địa hình rùa, xe ném, đóng băng Cao Ly, bắt sóng giặc dễ như trở bàn tay. Hay cho câu, bắt sóng giặc dễ như trở bàn tay, trong lòng Đại Hán Thiền Tử kinh ngạc mừng rỡ. Uy Thất Thất, một nữ nhân xinh đẹp, mưu lược hơn người, một nữ nhân đáng lẽ thuộc về Đại Hán Thiền Tử, sao y có thể buông nàng ra lần nữa chứ? Trên gương mặt y đã hiện rõ sự cảm mến si mê, không muốn che giấu bất kỳ điều gì, y kích động đứng lên. Triệu Uy Thất Thất về Trường An, trẫm muốn bàn thưởng. Vâng, hoàng thượng. Đúng là một nữ nhân tài giỏi, nghe nói tuổi vẫn còn nhỏ. Văn võ bá quan khắp triều, nghị luận sôi nổi, đều gật cù tán thành, quả là một nữ nhân thông minh, lại có thể nghĩ ra được biện pháp hàng phục quân địch hay như vậy. Có khi 100 vị tướng quân uy phong cũng không địch lại được một mình nàng. Đại Hán Thiền Tử phá lên cười càng rỡ. Đúng là trong định mệnh, Uy Thất Thất thắng lợi thật sự rồi. Chuyện ban thưởng, y muốn suy tính kỹ lưỡng, tốt nhất tặng thưởng thứ khiến bản thân mình hài lòng. Binh lính truyền lệnh hoàng thượng đã xuất phát rồi. Uy Thất Thất đánh thắng trận, tiêu diệt Cao Ly, nàng không vội trở về ngay. Quận Ngư Dương này xem ra cũng không tệ. Cao Ly lại để lại kho lương thực dư giả, nơi này không có hoàng thượng, không có áp lực, còn có Lưu Trọng Thiên bên cạnh, cho nên Uy Thất Thất nhất định phải chờ cho đã, rồi mới quay trở về. Băng tuyết ngập trời, quân Ngư Dương đúng là sân trượt băng thiên nhiên, lâu lắm rồi chưa có dịp trượt băng thoải mái, cũng nên hồi tưởng lại những thú vui của cuộc sống hiện đại. Uy Thất Thất bắt đầu mời thợ thú công quận Ngư Dương làm cho nàng giày trượt băng, dựa theo ý tưởng của nàng dường như cũng không khó. Quả nhiên đã làm ra được. Nàng phấn khích, xỏ dài vào chân. Ở Đại Hán cũng có thể hưởng thụ thú trượt băng. Trước đây mỗi khi vào mùa đông, Uy Thất Thất đều dẫn theo đám bạn của nàng, các nữ sinh cấp 3 trường Huyền Đức đến sân trượt băng. Nữ nhân trên sân xoay người vài vòng, nàng giống như tiểu tiên nữ, ví nàng với tiểu yêu tinh có lẽ sẽ thích hợp hơn nhiều. Động tác nhảy lên của tiểu yêu tinh lơ lửng qua tầm mắt, khiến người ta mơ màng miên man. Thất tướng quân, chỉ dạy cho chúng ta với. Quân lính nhìn phát thèm, la hét. Được, chúng ta bỏ tiền mời thợ thú công quận Ngư Dương là 100 đôi, mọi người thay phiên nhau luyện tập. cuộc sống ở quận Ngư Dương náo nhiệt hẳn lên. Ngày đầu tiên, Uy Thất Thất cố gắng dạy quân lính luyện tập trượt băng. Mọi người té ngã lia lịa, tiếng cười giòn tan, bầu không khí hết sức sôi động. Trên sân băng, rầm rã khác thường. Uy Thất Thất rốt cuộc cũng trông thấy Lưu Trọng Thiên đường đứng một bên nhìn nàng. Nhân lúc mọi người đang luyện tập, Thất Thất nhanh chóng trượt tới, bắt lấy tay hắn. Ta dạy chàng, lại đây. Lưu Trọng Thiên kéo thấp mũ xuống, sợ có người nhận ra hắn. Uy Thất Thất sao lại lớn mật như thế, công khai kéo tay hắn. Có điều, đôi tay Thất Thất thật sự rất mềm mại, khiến hắn không đành lòng đẩy ra. Trái lại, khó kiềm chế nổi, nắm tay nàng, ánh mắt mến mộ dừng trên khuôn mặt nữ nhân yêu dấu. Uy Thất Thất đỏ mặt, liếc nhìn hắn đầy trìu mến. Nàng muốn cùng hắn cảm nhận khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Sẽ không ai chú ý đâu, ta cũng dạy bọn họ mà. Chàng không học không được đâu. Nàng kéo tay Lưu Trọng Thiên, nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong khó có thể cưỡng lại. Nếu có thể cùng trượt sân băng với Lưu Trọng Thiên, đó sẽ là chuyện lãng mạn biết bao nhiêu. Đây là điều cô vẫn luôn mơ ước tha thiết, sẽ có một ngày được trượt băng sống đôi cùng người yêu, hai người tựa vào nhau. Được. Lưu Trọng Thiên điểm nhẹ chiếc mũi Thất Thất rồi ngồi xuống, xỏ giày trượt băng vào, đứng lên có vẻ thân hình hắn càng thêm cao lớn. Uy Thất Thất đỡ hắn chạy vào sân băng. Lưu Trọng Thiên cảm giác tốc độ giày trượt băng dưới chân quá nhanh, trong lòng bất ổn, mấy lần suýt ngã. Bọn họ nhanh chóng tách khỏi đám binh lính đang luyện tập, trượt tích ra xa, tiếng gió rít từng hồi bên tai. Uy Thất Thất không ngừng xoay vòng vòng quanh Lưu Trọng Thiên, ngửa mặt lên trời, tươi cười như hoa. Lưu Trọng Thiên kéo tay nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, thâm tình mà si mê. Nàng rất đẹp. Thật sao? Thất Thất cười thẹn thùng. Nếu như ta xấu, chàng còn thích ta hay không? Thích. Ở trong sa mạc, bốn vương đã thích nàng rồi. Chàng nói thích ta sao? Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn. Vương gia cổ đại này cuối cùng cũng nói ra mấy chữ đó. Nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo lộng quyền cũng biết nói yêu sao? Đúng vậy, ta yêu nàng, Thất Thất. Lưu Trọng Thiên cảm thấy khi đối diện với Thất Thất, những câu từ tối tân kia bỗng trở nên trôi chảy lạ thường, rất tự nhiên từ trong miệng thốt ra, dường như nếu không nói ra những lời đó thì không cách nào biểu đạt rõ tấm lòng của hắn. Hắn đã bị tiêm nhiễm từ Thất Thất, dám yêu dám hận. Ta cũng yêu chàng, vương gia, mãi mãi, cho dù ta không ở đây hắn, Thất Thất vĩnh viễn một lòng một dạ với chàng. Bổn vương sẽ không để nàng đi đâu cả, không được rời xa, bằng không cuộc sống của bổn vương sẽ bị hủy diệt. Lưu Trọng Thiên muốn ôm nàng vào trong lòng, tình yêu kia đã trói chặt hắn, khiến hắn không nhịn được muốn gần gũi nữ nhân này. Đột nhiên dưới chân bị vấp, chớp mũi Lưu Trọng Thiên đụng vào chớp mũi Thất Thất. Trong phút chốc đó, hắn dâng trào cảm xúc khó tả, tỉ như bị mất hồn, không nhịn được nhanh chóng hôn nàng một cái. Ánh mắt lưu luyến nhìn nàng chăm chú, ngắm nàng thật kỹ, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng. Giờ này khắc này chỉ muốn ôm nàng vào trong lòng. Bổn vương sắp không kiểm soát được mình nữa rồi, Thất Thất. Lưu Trọng Thiên đột nhiên ôm eo Thất Thất, rồi ngay lập tức ép lại bản thân mình buông ra. Vì sao khi đối mặt với Thất Thất hắn lại không khống chế được chứ? Trái tim bỗng đập rộn rã, tình cảm như sóng nước cuộn trào mãnh liệt chảy tràn ra ngoài. Từ trước tới giờ không tin Tam Vương gia sẽ có cảm giác khắc cốt ghi tâm, hiện giờ lĩnh hội triệt để thế nào gọi là bị chinh phục, thế nào gọi là tình yêu khó vứt bỏ. Hắn hận chẳng thể nhét nữ nhân trước mặt vào trong tim không thả ra nữa. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng trên người nàng, xoay quanh nàng, chạm vào nàng, luôn hy vọng tìm được sự an ủi, tìm được sự giải thoát ở trên người nàng. Đó là loại cảm giác mãnh liệt, hắn rõ ràng đã phụ thuộc vào nàng mất rồi. Thời gian trượt băng trôi qua thật nhanh chóng, tiếng cười không ngớt. Mệt mỏi cả ngày, Uy Thất Thất tưởng tượng tới lúc phải trở về Trường An thì trong lòng phiền muộn. Chuyến này chưa chết, không biết hoàng thượng có mũi lòng hay không, buông tha cho nàng và vương gia. Sao nàng lại không vui? Lưu Trọng Thiên đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Ta không muốn trở về, không muốn về Trường An. Chắc binh lính truyền lệnh của hoàng thượng cũng sắp tới rồi. Nàng đánh thắng trận, hắn nhất định sẽ triệu nàng trở về. Lưu Trọng Thiên thở dài một tiếng, cuộc sống hạnh phúc bất luận kéo dài bao lâu cũng có vẻ ngắn ngủi, cuộc sống đau khổ bất luận ngắn ngủi cỡ nào cũng có vẻ dài dằng dặc. Hiện tại, cuộc sống hạnh phúc sắp chấm dứt, không biết nghênh đón bọn họ sẽ là hạnh phúc hay là đau khổ. Vương gia. Uy Thất Thất tròn tay qua cổ Lưu Trọng Thiên rồi nói: Thất Thất không muốn quay về, cầu xin chàng, vương gia. Trường An sớm muộn gì cũng phải trở về, bổn vương nhất định sẽ phải nghĩ ra biện pháp để hoàng thượng tác thành cho chúng ta, bổn vương không thể đánh mất nàng. Lưu Trọng Thiên nhíu mày, khẽ vuốt ve mái tóc Uy Thất Thất. Thất Thất âu sầu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Trọng Thiên, có lẽ có quá nhiều mất mát, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khác thường, toàn thân giống như hại đường huyết, trước mắt tối đen như mực, không khỏi túm chặt lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên. Làm sao vậy? Lưu Trọng Thiên lo lắng nhìn gương mặt Uy Thất Thất, phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt, hình như rất không thoải mái. Uy Thất Thất đừng định nói chuyện, cảm giác buồn nôn dữ dội ập tới, nàng đứng dậy nhanh chóng chạy ra khỏi lều. Lưu Trọng Thiên lo lắng chạy theo nàng, phát hiện Uy Thất Thất trốn trong chỗ tối không ngừng nôn mửa. Dáng vẻ đó, Lưu Trọng Thiên đột nhiên nghĩ ra điều gì, mừng rỡ siết chặt nắm tay. Lẽ nào Uy Thất Thất nôn xong mệt nhọc xoay người lại, lại bị Lưu Trọng Thiên bế bổng lên. Dáng vẻ hắn kích động quả thật khiến Thất Thất giật thót. Nàng khẩn trương nhìn quanh tứ phía, nhanh chóng đánh hắn một cái, ngượng ngùng nói: Coi chừng bị người khác trông thấy đấy. Bổn vương quá mức hưng phấn. Ta nôn mửa ra nông nỗi này, chàng còn tâm tình hưng phấn sao? Quá đáng, người ta thật sự rất khó chịu, có lẽ ăn phải đồ ôi thiêu gì rồi. Thất Thất bĩu môi, có chút không vui nói. Lưu Trọng Thiên nắm tay của nàng. Không phải đồ ăn ôi thiêu, nàng có lẽ đang mang cốt nhục của bổn vương rồi. Có thai sao? Uy Thất Thất kinh ngạc, há hốc miệng, nàng gần như không thể nghĩ được cái gì. Người chết lặng bị Lưu Trọng Thiên bồng trở về điều trại, mãi đến khi được đặt lên giường vẫn còn ngẩn người. Ông trời, sẽ không phải là thật chứ, nàng mới tròn 18 tuổi đã sắp phải là mẹ rồi. Nếu như ở xã hội hiện đại nàng vẫn chỉ là học sinh, đều là chuyện tốt do vương gia bại hoại này gây ra cả. Vương gia xấu, vương gia tồi, vương gia thối, làm sao bây giờ? Thất Thất nhào vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, tức giận đánh hắn. Bổn vương sắp được làm phụ vương rồi. Lưu Trọng Thiên nâng cằm Thất Thất. Nàng từng nói muốn sinh thật nhiều con cái cho bổn vương, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi sao? Vương gia. Thất Thất đỏ bừng mặt, có chút ngượng nghịu, dáng vẻ này của Thất Thất rất hiếm thấy. Lưu Trọng Thiên vừa vui mừng vừa có chút lo âu. Thân thể của nàng thế này, nhất định phải mau chóng trở về Trường An. Điều kiện ở đây quá kém, bổn vương không muốn nàng và con có gì bất trắc. Uy Thất Thất bất đắc dĩ gật gật đầu, tủi thân nép vào lòng Lưu Trọng Thiên. Từ nay về sau ở Đại Hán, vương gia chính là nơi nương tựa của nàng, nàng không muốn gì hơn nữa, hài lòng mãn nguyện. Tuy rằng mang thai hơi sớm, nhưng ngẫm lại cũng rất vui vẻ. Trong bụng nàng đang chứa đựng kết tinh tình yêu của bọn họ, sau này giữa vương gia và nàng sẽ có sợi dây gắn bó, mãi không chia lìa. Ngoài liều trại, Lưu Duẩn nghiến răng, quả là càn rỡ. Tên lính kia ngang nhiên ở ngoài liều trại bồng Uy Thất Thất, sau đó ám muội tiến vào trong liều. Lưu Duẩn căm tức siết chặt nắm tay, một đôi nam nữ không kiên nể gì cả, đến giờ chẳng còn gì phải trì hoãn sự nghi ngờ, khỏi cần bọn họ phải biện giải, nhất định là trong liều trại làm chuyện bất chính. Vương gia, Lưu Duẩn không thể coi như không thấy được, cầu xin ngài nói cho Lưu Duẩn biết phải làm thế nào. Lưu Duẩn siết chặt nắm tay nhưng không dám mạo muội xông vào, dù sao Uy Thất Thất cũng là tướng quân, nếu quả thật bắt gặp nàng ta cùng nam nhân khác, có lẽ chính bản thân mình cũng không biết xử lý thế nào. Thật là một nữ nhân chơi bời phong lưu, việc hắn có thể làm duy nhất chính là tìm cơ hội xác nhận xem nam nhân kia là người nào, không giết không hả dạ, không thấy cái đầu hắn rơi xuống, đúng là đồ háo sắc coi trời bằng vung mà. Binh lính truyền lệnh của hoàng thượng ngày hôm sau đến danh trại, yêu cầu Thất Thất cấp tốc trở về Trường An. Thân thể Uy Thất Thất không thoải mái, đành phải phụng mệnh lên đường. Lần này nàng ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, đắp chiếc chăn dày cộm trên người, bộ dáng như sinh bệnh nặng. Có điều đúng là nàng bị bệnh thật, không có tinh thần, ăn không vô, luôn chóng mặt buồn ngủ, xe thường xuyên sốc nảy dọc đường đi thẳng tiến về Trường An. Lần này Lưu Trọng Thiên không tài nào giấu mình được nữa, Uy Thất Thất bệnh như thế kia thật sự khiến hắn không yên tâm, lòng dạ hắn đều để trên người Thất Thất, không muốn rời xa nàng một khắc nào. Hắn cưỡi ngựa đi sát ngay bên cạnh xe ngựa, cúi đầu thấp xuống, thỉnh thoảng nhìn phía rèm xe, không biết lúc này Uy Thất Thất thế nào rồi. Ngừng! Uy Thất Thất lớn tiếng kêu dừng xe ngựa, từ trong xe ngựa thống khổ lao xuống, ngồi xổm ven đường, nôn dữ dội, nước mắt trào ra. Lưu Trọng Thiên nhảy xuống ngựa đứng xa xa nhìn, cuối cùng không nhịn được, đi tới đó. Lưu Duẩn rốt cuộc bốc hỏa khí ngùng ngục, làm càng quá thể rồi. Giữa ba ngày ban mặt, cứ như hình với bóng, không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn bước nhanh đi tới sau lưng Lưu Trọng Thiên, túm lấy cổ áo sào của Lưu Trọng Thiên, lôi đi xèn xẹt. Vậy mà hắn ta chẳng thèm quay đầu lại, lẽ nào cho rằng có Thất Tướng Quân chống đỡ thì không thèm đếm xỉa tới mệnh lệnh của phó tướng hay sao chứ? Ta lệnh cho ngươi quay lại đây. Lưu Duẩn đưa tay chộp lấy mũ giáp của Lưu Trọng Thiên, muốn xoay mặt hắn lại. Xem là ai mà to gan như vậy, dám dòm ngó nữ nhân của vương gia, hơn nữa hình như đã nhúng chàm làm gan rồi. Tâm trí Lưu Trọng Thiên đang nhớ thương Uy Thất Thất, bèn bực tức đánh trả, cố hết sức đẩy ra, đẩy Lưu Duẩn lão đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Không ngờ tên lính kia lại khỏe như vậy, xem ra muốn động võ rồi. Trong cơn giận dữ, Lưu Duẩn rút bội kiếm, hắn muốn thay Tam Vương gia giết chết nam nhân này. Dù cho Uy Thất Thất không vui cũng không còn cách nào. Nam nhân này chẳng qua là một binh lính mua vui tạm thời mà thôi. Ai bảo, hắn ta không biết trời cao đất dày, lại đi quyến rũ Thất Tướng Quân. Bây giờ khải hoàn rồi, cũng nên kết liễu hắn. Lưu Trọng Thiên nghe thấy tiếng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, bất giác kinh sợ, kiếm thuật tàn khốc vô tình đâm về phía hắn. Hắn nghiêng mình kịp thời né tránh nhát kiếm của Lưu Duẩn, không khỏi có chút giận dữ. Uy Thất Thất phát hiện tình hình không ổn, đứng lên, nhát kiếm kia không khống chế được liền nhằm thẳng về phía Uy Thất Thất. Lưu Duẩn một lòng muốn giết tên lính đó, lực đâm quá lớn, nhất thời không sao thu lại được. Mắt thấy sắp đâm Uy Thất Thất tới nơi, Lưu Trọng Thiên một tay bắt lấy mũi kiếm, một tay kéo Uy Thất Thất. Thất Thất nhanh chóng ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, kiếm kia để lại một vết máu trên tay Lưu Trọng Thiên, máu tươi từng giọt nhỏ xuống. Tay của chàng! Thất Thất khiếp sợ ngay người, Lưu Duẩn sao ra tay ác độc như vậy, lẽ nào muốn dồn vương gia vào chỗ chết sao chứ? Thấy tên lính kia ôm chặt Uy Thất Thất, Lưu Duẩn càng thêm tức giận, rõ thật làm càng. Ngang nhiên ôm Thất Tướng Quân như vậy, liền giơ tay đâm nhát kiếm thứ hai. Tiểu tử, có gan trộm hơn cướp ngọc, hãy chờ chết đi. Nữ nhân của Tam Vương gia là ai chứ, cũng dám tùy tiện nhúng chàm hay sao? Lưu Trọng Thiên ôm Thất Thất ném qua một bên, tình thế này, nhẹ giọng nói. Lưu Duẩn to gan, ngươi muốn ám sát bổn vương sao? Không ngăn chặn Lưu Duẩn không được, hắn cầm tức bắt lấy tay của Lưu Duẩn. Vương gia! Lưu Duẩn chấn động, nhanh chóng thu hồi lại bội kiếm, lùi ra sau một bước, không nhìn được quan sát binh lính đó, sao giọng nói quen tai như vậy? Là vương gia sao? Lưu Trọng Thiên nhấc mũ giáp lên để lộ ra khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hoàn chỉnh, sau đó là nhanh chóng đội mũ giáp vào. Trong lòng Lưu Duẩn thật sự vừa mừng vừa sợ, lập tức hiểu ra mọi chuyện, thế là chẳng nói chẳng rằng bước nhanh xoay người rời khỏi. Uy Thất Thất nhảy ra khỏi lòng Lưu Trọng Thiên, cúi đầu thẹn thùng trốn vào trong xe ngựa. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, nàng nhẹ nhàng vén rèm xe lên, khi bắt gặp ánh mắt đa tình trìu mến của Lưu Trọng Thiên, nhất thời lòng dạ rối bời, trốn vào trong xe ngựa. Lưu Trọng Thiên nhìn khuôn mặt e thẹn của Thất Thất, thật muốn chui vào trong xe ngựa, ôm nàng vào trong lòng, hôn nàng thấm thiết. Thế nhưng tuyệt đối không thể lại để những binh lính khác hoài nghi, một Lưu Duẩn thôi, chàng đã chịu đủ rồi. Lưu Duẩn lẳng lặng cưỡi ngựa đi tới bên cạnh Lưu Trọng Thiên, đưa cho hắn một lọ thuốc chữa thương, rồi nói: coi chừng nhiễm trùng đấy. Dứt lời, cưỡi ngựa rời khỏi. Lưu Duẩn này một lòng trung thành, nếu như hôm nay là binh đến khác, nhất định sẽ giết không tha. Lưu Trọng Thiên không khỏi nhẹ giọng mỉm cười. Đội ngũ đại khái đi mất một tháng mới tới Trường An, khí hậu Trường An ôn hòa hơn rất nhiều. Chứng nồng mửa của Uy Thất Thất cũng đã giảm bớt phần nào, bắt đầu chóng mặt, buồn ngủ. Mỗi lần Lưu Trọng Thiên đẩy rèm xe ra, không nhìn được muốn trông thấy nàng, đều phát hiện Thất Thất y như con mèo lười, nằm ngủ ngon lành trong xe ngựa. Uy Thất Thất bị những tiếng hoan hô nhiệt liệt đánh thức, nàng mở to đôi mắt ngái ngủ, ló đầu ra ngoài, phát hiện đội quân đã đến đường phố Trường An. Trên phố tiếng người huyên náo, ầm ĩ chết đi được, nàng chỉ muốn ngủ. Trận địa hình rùa, xe ném, đóng băng cao ly, bắt sóng giặc dễ như trở bàn tay. mọi người ngâm nga, lớn tiếng kêu gọi tên Uy Thất Thất. Uy Thất Thất lúc này mới vui mừng tươi cười, hóa ra là nghênh đón nàng. Trong lòng bắt đầu ngây ngất, nàng liếc nhìn Lưu Trọng Thiên rồi lại buông rèm xe xuống. Lưu Trọng Thiên lúc này nhíu chặt lông mày, hắn đang lo lắng nghênh đón Uy Thất Thất sẽ là cái gì. Băng qua đường phố Trường An, đội ngũ đột nhiên dừng lại. Uy Thất Thất khó hiểu ngẩng cổ ra phía ngoài, vừa nhìn thôi đã dọa nàng nhảy dựng. Đằng trước đội ngũ đều là các vị đại thần ra nghênh đón, dẫn đầu là Nghi Trượng Long Miệng, khí thế ngút trời. Uy Thất Thất trông thấy vẻ mặt tươi rói của đại hán thiền tử, không ngờ y lại dẫn theo quần thần ra nghênh đón. Uy Thất Thất miễn cưỡng ra khỏi xe ngựa, đi tới trước đội ngũ. Đại hán thiền tử chăm chú nhìn Uy Thất Thất. Nàng mặc bộ quân trang, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp động lòng người, hình như có hơi mệt nhọc, xen lẫn vài phần u buồn, quả là đẹp không sao tả xiết. Uy Thất Thất tiến lên trước, đường định nói chuyện, liền công công nhanh chóng từ bên cạnh hoàng thượng chạy tới, trong tay cầm thánh chỉ, tuyên đọc. Uy Thất Thất tiếp chỉ. Tiếp chỉ sao? Uy Thất Thất toàn thân run rẩy, không rõ hoàng thượng lại muốn sở thủ đoạn mới gì. Nhưng nàng không lo lắng, nhiều nhất cũng ban thưởng cho chút đồ mà thôi. Đánh thắng trận, y còn cớ gì để gây khó dễ nữa chứ. Vì vậy lập tức quỳ xuống, binh lính phía sau cũng đồng loạt quỳ theo. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hộ quốc đại tướng quân Uy Thất Thất đánh lừa quân giặc Cao Ly xâm phạm bờ cõi. Công lao to lớn, trẫm vui mừng không xiết. Do Uy Thất Thất là phận nữ nhi, trẫm rất ngưỡng mộ, đặc biệt phong cho Uy Thất Thất là quý phi đại hán. Chọn ngày lành cử hành lễ đại hôn. Khâm thử. Quần thần đều kinh ngạc, hoàng thượng ban thưởng thật độc đáo, phong làm quý phi. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, tuy rằng Lưu Trọng Thiên đã viết hưu thư rồi, nhưng Uy Thất Thất dù sao cũng từng là vương phi của Tam Vương gia, không biết phong thưởng kiểu này có chọc giận Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên hay không. Có lẽ một trận tranh đấu quần thần lại sắp bắt đầu. Lưu Trọng Thiên thật sự nổi giận, hắn siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Tam Vương gia ngồi trên lưng ngựa tràn đầy căm tức, nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu như ra mặt, chẳng những tính mạng của bản thân mình khó giữ mà còn chọc giận hoàng thượng, đối với Uy Thất Thất sẽ hết sức bất lợi. Song khi nhìn về vẻ mặt ủ dột của Uy Thất Thất, hắn lập tức muốn nổ tung rồi. Uy Thất Thất rất đội chán trường, lạnh lùng nhìn đại hán thiền tử. Tên hoàng thượng chết tiệt, ngài cho rằng thánh dĩ kia hữu hiệu với Thất Thất sao? Uy Thất Thất dù có chết cũng không tiếp chỉ, xem hoàng thượng có thể xử lý nàng như thế nào. Bao ánh mắt theo dõi nơi đây, còn có thể giết nàng hay sao? Hoàng thượng, thứ cho Thất Thất. Uy Thất Thất chưa kịp nói xong, liền công công bước nhanh tới, lập tức điểm huyệt đạo Thất Thất. Thân thể Uy Thất Thất mềm nhũn, lời nói tới cửa miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Liền công công đỡ lấy Uy Thất Thất, nhét thánh chỉ vào trong tay nàng. Thất tướng quân nhất định là quá mệt nhọc, lại cộng thêm kích động, đã ngất xỉu rồi. Đại hán thiền tử bật cười ha hả, đã sắp đặt chu đáo không sơ hở nào. Uy Thất Thất chỉ đành chờ làm quý phi nương nương của hoàng thượng, hy vọng sẽ có một ngày nàng hiểu được nỗi khổ tâm của hoàng thượng. Đưa Thất tướng quân về phủ tướng quân, hầu hạ cho tốt. Ba ngày sau, trẫm sẽ cùng Thất tướng quân cử hành đại hôn. Vâng, hoàng thượng. Cơ thể Uy Thất Thất vô cùng suy nhược, được hộ tống về, rất nhanh bị đưa vào phủ tướng quân. Liền công công giải huyệt đạo cho nàng. Uy Thất Thất cầm tức vùng nắm đấm về phía ông ta, dám điểm huyệt nàng sao? Lão thấy dám, muốn chết có phải hay không? Liền công công nhẹ nhàng bắt được cổ tay nàng, cùng kính nói, lão nô chỉ phụng mệnh hành sự, Thất tướng quân hà tất phải như thế chứ? Phụng mệnh của ai chứ? Mệnh lệnh của ai Uy Thất Thất cũng không nghe. Uy Thất Thất cảm thấy cổ tay sắp đứt rời, đánh tiếp nữa cũng không phải là đối thủ của ông ta. Uy Thất Thất hất cổ tay ra, tức giận bỏ vào trong phòng, tưởng rằng đánh thắng trận là có thể được giải thoát, ai dè tình hình càng thêm nghiêm trọng. Đại hán thiền tử lẽ nào muốn bức tử nàng sao chứ? Uy Thất Thất nhẹ nhàng xoa bụng, hiện giờ đã có cốt nhục của vương gia, không thể nói chết là chết, nhất định phải nghĩ ra biện pháp thoát khỏi tên hoàng thượng vướng víu mới được. Nhưng thánh chỉ đã ban bố, người trong thiên hạ cũng biết, Lưu Trọng Thiên chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế. Chẳng lẽ Uy Thất Thất xuyên không tới đại hán là định mệnh hay sao? Buồn bực cực độ. Bỏ trốn, Uy Thất Thất vỗ tay một cái, phấn khích cười một hồi, rồi lại phiền não. Vương gia từng nói, thiên hạ đại hán đều là của hoàng thượng, bỏ trốn đến đâu cũng sẽ bị bắt trở về, hơn nữa như vậy cũng sẽ hại tới vương gia. Uy Thất Thất ở trong phủ tướng quân lo nghĩ bất an, Lưu Trọng Thiên ở trong vương phủ cũng không yên. Hoàng thượng hạ chỉ quá đột ngột, chẳng chờ cho chàng xoay sở tìm lối thoát. Lưu Trọng Thiên tháo bội kiếm trên tường xuống, lẽ nào thật sự muốn Lưu Trọng Thiên tạo phản hoàng thượng hay sao? Bản di chiếu bị cất xấu đó. Lưu Trọng Thiên quả thật không hy vọng đại hán thiền tử suốt ngày sống trong nỗi hoảng sợ bất an, cũng không hy vọng hai huynh đệ họ lại vì chuyện này thù địch lẫn nhau. Nhưng bây giờ hắn bất chấp tất cả, hắn muốn làm rõ bản di chiếu rốt cuộc là thế nào, tại sao di chiếu của tiền hoàng luôn đe dọa đại hán thiền tử, khiến hoàng thượng ăn ngủ không yên. Có lẽ chỉ có thái hậu mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Lưu Trọng Thiên hiểu rằng đây không phải là chuyện đùa, cho nên trước khi tiến cung muốn gặp Uy Thất Thất lần cuối cùng, hắn muốn lòi ra di chiếu ép hoàng thượng đi vào khuôn khổ. Một khi thất bại, hai bên sẽ đều thua thiệt. Hoàng thượng đã giữ vững giang sơn rồi, bản thân mình cũng không nắm chắc lắm, nhưng vì Thất Thất hắn muốn đánh cược một lần. Phía ngoài cửa phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không cho vào. Uy Thất Thất bị trông coi càng chặt. Lưu Trọng Thiên ngồi trong quán trà đối diện với phụ tướng quân, hắn muốn chờ khi trời tối sẽ tiến vào phụ tướng quân, cửa chính không đi được, xem ra chỉ có thể treo tường. Đêm khuya thanh vắng, Lưu Trọng Thiên nhìn thoáng qua hộ vệ ngoài cửa đang ngáp liên tục, biết thời cơ đã chín mùi, hắn lặng lẽ lẻn vào trong phụ tướng quân, lách mình tiến vào trong phòng, phát hiện Uy Thất Thất đã sớm nghỉ ngơi rồi, hắn nhẹ nhàng bước tới trước giường, vén rèm giường lên. Uy Thất Thất cảm thấy hình như có người kéo rèm, kinh hô lên. Binh lính ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu, bước chân vang lên, xông vào trong phòng. Lưu Trọng Thiên kéo rèm lên, bịt chặt miệng Uy Thất Thất, phi thân nhảy vào trong giường, nhỏ giọng nói: Thất Thất, là bổn vương. Vương gia. Uy Thất Thất nghe thấy giọng nói của hắn, vui mừng kéo hắn. Lưu Trọng Thiên nắm lấy tay Thất Thất, nhanh chóng chui vào trong chăn. Uy Thất Thất lúc này mới chú ý tới hộ vệ đã xông vào rồi. Thất tướng quân, xảy ra chuyện gì sao? Ta gặp ác mộng thôi, không có chuyện gì, các ngươi lui ra ngoài đi. Uy Thất Thất cười gượng một cái, đám hộ vệ đưa mắt nhìn tứ phía vài lần, phát hiện quả thật không có gì khác thường, liền lui ra ngoài. Hộ vệ vừa lui ra ngoài, Lưu Trọng Thiên liền ôm chầm lấy Thất Thất, nhanh chóng áp môi lên môi nàng, nụ hôn đầy đau khổ. Ngón tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt, mới một ngày không gặp, tự như xa cách tới cả năm. Bổn vương không thể bỏ nàng, hoàng thượng sắp bức bổn vương phát điên rồi. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên nâng cằm Uy Thất Thất, hôn lên trán của nàng. Vì nàng, Lưu Trọng Thiên bất chấp hết thảy, nếu như không có nàng, bổn vương cần cái thước vị vương gia này có tác dụng gì? Hoàng thượng có thể lấy mạng Lưu Trọng Thiên, nhưng tuyệt đối không thể giỡn mặt bổn vương, ôm ấp nữ nhân của bổn vương, trừ phi thế gian này không có ai là Lưu Trọng Thiên, cũng không trông thấy nàng. Uy Thất Thất giật nảy mình, lời vương gia nói là có ý gì? Gương mặt hắn cuồng dại bi thương, nụ hôn thương tiếc dịu dàng, giống như qua hôm nay, không còn chờ mong ngày mai nữa. Vương gia, đừng vì Thất Thất mà làm chuyện điên rồ. Uy Thất Thất khẽ vuốt ve hai má Lưu Trọng Thiên, nước mắt tràn mi. Thất Thất, trước kia bổn vương chưa bao giờ tin vào tình yêu, hiện tại bổn vương tin rồi. Vì nàng, chuyện gì bổn vương cũng sẵn lòng. Nàng chờ tin tức của bổn vương. Nếu như bổn vương xảy ra chuyện gì bất trắc, nhất định phải sống cho thật tốt. Thất Thất. Nụ hôn của Lưu Trọng Thiên như nước suối chảy róc rách, khiến những lo lắng bất an của Uy Thất Thất đều tan biến. Nàng đã chẳng còn tâm tư suy nghĩ những chuyện đó. Có lẽ đêm nay chính là đêm cuối cùng bọn họ được ở bên nhau. Trời chưa sáng, Lưu Trọng Thiên đã rời đi, chỉ để lại mình Uy Thất Thất ngồi ngẩn ngơ trên giường. Vương gia trước khi đi cứ lưu luyến, ánh mắt bi phẫn, gần như thương tổn trái tim nàng. Chẳng lẽ vương gia vì nàng muốn làm phản? Uy Thất Thất hoảng sợ muôn phần, ngàn vạn lần không thể làm như vậy được. Lưu Trọng Thiên không muốn ngày vàng của hoàng thượng, nhưng vì Thất Thất muốn vứt bỏ tính mạng hay sao chứ? Uy Thất Thất đau đớn ôm mặt khóc, vượt thời không 2000 năm đến đại hán, khiến một vương gia anh tuấn lạnh lùng hà khắc yêu nàng, thật đã làm hại hắn. Thất Thất không sao rời khỏi phụ tướng quân được, lòng nóng như lửa đốt, dù nàng có đi hay không cũng không ngăn cản được Lưu Trọng Thiên, chỉ đành ngồi ngay ngốc bên giường, tự như đang chờ đợi kết quả sự tuyên án vô tình đó. Tam vương gia của nàng thật sự lần này không trở về được sao? Muốn cứu vương gia sao? Một giọng nói vang lên, Thất Thất nhanh chóng quay đầu lại, trông thấy vị thầy bói Năm xưa tóc dài xõa vai, gầy trơ xương, nàng giống như một yêu ma xuất hiện ở trong phòng. Uy Thất Thất khiếp sợ, lùi ra sau một bước, chỉ vào phía nàng. Người vào nơi này bằng cách nào chứ? Mê hoặc binh lính, cũng như cô mê hoặc nam nhân vậy. Vị thầy bói mỉm cười, ngón tay thon dài cầm theo một lọ thuốc nhỏ nhỏ. Người vừa nói có thể cứu được vương gia sao? Uy Thất Thất túm lấy ngón tay thon dài gầy gò của bà thầy bói, đau khổ khẩn cầu. Vàng cầu người, cứu lấy chàng, bảo Thất Thất làm chuyện gì cũng có thể. Thật sao? Thất Thất vì vương gia chết cũng chẳng từ. Uy Thất Thất, vậy hãy chết vì nam nhân yêu dấu đi. Bà thầy bói chìa tay ra đưa cho Uy Thất Thất một lọ thuốc. Thất Thất nhận lấy, nghi hoặc nhìn vị thầy bói. Đây là cái gì? Độc dược. Bà thầy bói đi tới trước mặt Thất Thất, bấm bấm đầu ngón tay, trong mắt nhìn nàng sát sao chăm chăm. Ở trong sa mạc ta đã tính ra kiếp số của nàng. Biện pháp duy nhất giải quyết viện phân tranh này chính là uống độc dược. Bằng không vị vương gia kia lần này chắc chắn phải chết. Đại Hán Thiên Tử đã giữ vững Giang Sơn Đại Hán, phản chiến chỉ khiến trầm họ làm than thôi. Uy Thất Thất nhìn độc dược trong tay, lòng thê lương không xiết. Số mệnh của nàng sao lại khổ như vậy chứ? Xuyên không tới Đại Hán, lẽ ra không nên yêu Tam Vương gia. Đã yêu rồi thì phải là một tình yêu trọn vẹn, thế nhưng tình yêu ấy lại hủy diệt hai người họ. Nhớ kỹ, không được an táng ở Hoàng Lăng. Vị thầy bói xoay người đi ra ngoài, nhưng vẫn không ngừng dặn dò. Nhất định phải nhớ kỹ, không được an táng ở Hoàng Lăng. Nói đoạn ra khỏi phòng, bỏ đi mất. An táng ở Hoàng Lăng sao? Uy Thất Thất không hy vọng chết, còn là người của hoàng thượng. Bất luận thế nào, nàng cũng không hy vọng nhắm mắt không yên sau khi chết. Uy Thất Thất cầm lấy bút, lóng ngóng viết di thư, hy vọng cái chết của nàng có thể cứu được tính mạng của Tam Vương gia. Thật bi thương, Uy Thất Thất nhìn độc dược trong tay mình, chỉ cả trường nữ sinh Huyền Đức, nữ thừa kế của tập đoàn Uy Thị, tài sản kết xù. Uy Thất Thất vừa vẻ vô ưu, muốn tự sát đó là chuyện có nằm mơ, nàng cũng không ngờ được. Nhưng vị vương gia, một nữ nhân không nên xuất hiện ở triều đại này, hẳn lại nên biến mất hợp thời. Đáng tiếc, Uy Thất Thất so bụng mình. Đáng tiếc, con của nàng chưa chào đời, Lưu Trọng Thiên là Tam Vương gia của Đại Hán, muốn nữ nhân nào mà chẳng có. Hôm nay nàng chết đi, ngày sau nhân nữ nhân khác có thể sinh thật nhiều con cái cho chàng. Đứa con trong bụng cũng chỉ có cách theo Uy Thất Thất rời khỏi nơi đây. Hy vọng tới lúc đó, Tam Vương gia vẫn nhớ đến một nữ nhân tên là Uy Thất Thất, chịu vì hắn mà từ bỏ sinh mạng. Uy Thất Thất nằm trên giường, đau lòng nước mắt tuôn rơi. Lưu Trọng Thiên, hy vọng sự từ bỏ này của Thất Thất có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho chàng. Đừng tạo phản, nàng nhắm mắt lại, uống loại độc dược nhỏ đó. Một canh giờ sau, tỳ nữ bưng nước rửa mặt tiến vào, đặt một bên. Sau Thất tướng quân hôm nay vẫn còn ngủ, tỳ nữ không dám tiến lên quấy rầy. Đừng định xoay người ra ngoài, nàng liền dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Thất tướng quân trên giường, cánh tay buông thõng dưới giường, người nằm đó chẳng nhúc nhích tí nào. Tỳ nữ lão đảo bước tới, phát hiện trên mặt đất có lọ thuốc nhỏ, trong lòng bất giác kinh hãi, bước nhanh đi tới trước mặt Thất Thất. Phát hiện hai mắt Uy Thất Thất nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, tỳ nữ khiếp đảm vươn tay ra, khẽ áp lại gần mũi của nàng. Kết quả, tỳ nữ bị dọa cho ngã nhào xuống đất, là hét chói tai. Người đâu? Thất tướng quân tự sát rồi. Lưu Trọng Thiên ăn mặc chỉnh tề, tiến vào hoàng cung. Hắn muốn diện kiến hoàng thượng, dùng bản di chiếu kia áp chế hoàng thượng đi vào khuôn khổ. Chỉ cần Lưu Trọng Thiên công bố bản di chiếu cho hậu thế, hoàng thượng đừng hòng ngồi vững trên Giang Sơn Đại Hán. Lực lượng ủng hộ Lưu Trọng Thiên sẽ lập tức nổi dậy. Nếu như không muốn dẫn tới phân tranh thì nhất định phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, buông tha Uy Thất Thất. Hoàng thượng, Tam Vương gia cầu kiến. Tiểu phu tử thấp giọng nói. Lại đến vì Thất Thất sao? Chỉ tổ phí công thôi. Trẫm muốn có một nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ không trên nổi với một vương gia sao? Cho hắn vào. Đại Hán Thiên Tử ngồi ngay ngắn trên ghế, lạnh lùng nhìn bao quát khắp dưỡng tâm điện. Hoàng cung là của y, thiên hạ là của y, chỉ một nữ nhân y không có lý do gì mà không chiếm được. Lưu Trọng Thiên bước vào, huynh đệ hai người nhìn nhau chằm chằm. Hoàng thượng khẽ mỉm cười. Nếu là vì chuyện Uy Thất Thất, giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Trọng Thiên chỉ hy vọng hoàng thượng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chớ nên chia rẽ uyên ương. Bước Trọng Thiên đi vào khuôn khổ. Tiếng cười của đại hán thiên tử càng thêm ngông cuồng, y đứng dậy đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. Nhìn vị tam vương đệ anh tuấn oai phong này, thật sự là không hiểu mình rốt cuộc kém Lưu Trọng Thiên ở điểm nào. Vì sao Thất Thất đối với hắn tình nồng sâu đậm như vậy, đối với mình lại chẳng thèm ngó ngàng tới. Uy Thất Thất không chỉ là một mỹ nhân, mà còn là một kỳ tài, khiến trẫm bất luận thế nào cũng không thể từ bỏ. Trẫm không ngại giết đệ để cắt đứt ảo tưởng của Uy Thất Thất, triệt để đi theo trẫm. Đệ đoán trẫm có thể làm được hay không? Hoàng thượng đương nhiên có quyền lực để giết Trọng Thiên, nhưng Trọng Thiên muốn nhắc nhở hoàng thượng, mạng tam vương gia cũng không phải hoàng thượng muốn giết là giết. Hoàng thượng phất ống tay áo. Đệ dám uy hiếp trẫm sao? Không phải uy hiếp, đã nhiều năm như vậy hoàng thượng không động tới Trọng Thiên, chẳng phải có chỗ kiêng kỵ sao? Lưu Trọng Thiên bình thản nhìn hoàng thượng. Lưu Trọng Thiên không có hứng thú với thiên hạ của hoàng thượng, chỉ hy vọng bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thấy bình là được. Thế nhưng Lưu Trọng Thiên không thể từ bỏ Thất Thất. Đệ đã bỏ nàng rồi. Đó là vì hoàng thượng bức ép Trọng Thiên. Hiện giờ Uy Thất Thất đã mang thai cốt nhục của Trọng Thiên, cho nên Lưu Trọng Thiên khẩn cầu hoàng thượng niềm tình đứa trẻ, đừng bức ép Thất Thất nữa. Lưu Trọng Thiên biết chuyện đã tới nước này, không thể nhẫn nhịn được nữa. Hoàng thượng cần phải biết lấy Uy Thất Thất sẽ mang tới hậu quả gì. Phải đối mặt với con của Lưu Trọng Thiên và cả bản di chiếu vẫn đương chìm trong nước đó. Đệ nói cái gì? Hoàng thượng túm lấy vạt áo Lưu Trọng Thiên, muôn phần căm tức. Đệ nói bậy. Uy Thất Thất chẳng phải xuất chinh gần 3 tháng sao? Sao có thể mang thai con của đệ được chứ? Đây là sự thật. Hoàng thượng, Trọng Thiên cũng đi cao ly. Lưu Trọng Thiên kéo tay hoàng thượng xuống, nói rất thực tế. Hoàng thượng thiếu chút nữa té lăn trên đất, y liền lùi lại mấy bước, rất đội tức giận rút bảo kiếm trên tường xuống, chỉ vào cổ Lưu Trọng Thiên. Đệ cho rằng trẫm thật sự không thể giết đệ sao? Ngài muốn làm hôn quân sao? Trọng Thiên và Thất Thất thương yêu nhau, lẽ nào ngài thật sự muốn bức Trọng Thiên làm lựa chọn cuối cùng sao? Lưu Trọng Thiên quả thật không muốn nói ra chuyện bản di chiếu, một khi nói ra huynh đệ ác sẽ trở mặt thành thù. Nếu như hoàng thượng chịu buông tha cho Thất Thất thì tốt, nếu không chịu buông tha nhất định ngày hôm nay sẽ có một cuộc chiến trong hoàng cung, người đó tuyệt đối không thể là hoàng thượng. Lưu Trọng Thiên không cho phép mình xoán ngôi giết huynh, nên chỉ có thể là bản thân Lưu Trọng Thiên rồi. Hai người giằng co chưa dứt, hoàng thượng giận dữ nhìn Lưu Trọng Thiên. Chẳng lẽ hoàng thượng không bằng tam vương gia sao? Bí mật kia cũng sắp lộ ra ngoài, tên đã đặt lên dây cung, chạm vào là bắn ngay, tình thế vô cùng cấp bách. Lúc này tiểu vua tử lão đảo chạy vào, vẻ mặt khóc lóc nhìn bỏ kiếm trong tay hoàng thượng, đường phẫn nộ chỉ vào Lưu Trọng Thiên, thiếu chút nữa ngã sấp trên bậc thềm. Biết nói thế nào, hắn vừa chạy vừa hô: Hoàng thượng, không xong rồi! Đại hán thiên tử không chịu buông bỏ kiếm trong tay xuống, mắt dán nhìn chằm chằm vào Lưu Trọng Thiên. Chỉ cần kiếm của y nhích về phía trước, tam đệ của y sẽ biến mất khỏi thế gian này, tình địch của y sẽ không còn. Lúc này chỉ cần kiếm một cái cớ, hoàng thượng muốn bức ép Lưu Trọng Thiên nói ra cái bí mật y nghi hoặc bao năm qua, di chiếu. Nói: Lưu Trọng Thiên, trẫm hiện tại lấy thân phận hoàng thượng bức đệ, cho dù trong bụng Uy Thất Thất có cốt nhục của đệ, trẫm vẫn cưới nàng như thường. Ngài... Lưu Trọng Thiên thở dài, xem ra tình nghĩa huynh đệ bọn họ đã cạn kiệt thật rồi. Tiểu vô tử lau mồ hôi, sao hoàng thượng cứ như không trông thấy hắn, vì vậy lớn tiếng nói: Hoàng thượng, Thất tướng quân chết rồi, nàng ta uống thuốc độc tự sát rồi. Uống thuốc độc tự sát? Sau khi nghe những lời này, hai người đều như bình tĩnh khỏi giấc mộng. Bảo kiếm trong tay hoàng thượng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Lưu Trọng Thiên thì vội vã xông lên trước, xách cổ tiểu vô tử, gương mặt tràn ngập lo âu lẫn hoảng sợ, nhìn hắn với vẻ không tin nổi. Người nói cái gì? Cẩu nô tài! Thất tướng quân chết rồi, đã tắt thở rồi. Tiểu vô tử lặp lại lời nói, không dám nhìn vào mặt Lưu Trọng Thiên, ánh mắt kia gần như có thể xơi tái người. Không đâu. Lưu Trọng Thiên quăng tiểu vô tử xuống, ánh mắt có chút đờ đẫn. Hắn chỉ thừa người ra một lát, rồi hồn siêu phách lạc xông ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tăm hơi đâu cả. Hoàng thượng cũng sợ ngay người, y ngã ngồi trên ghế sắc mặt tái nhợt, tứ chi vô lực. Tiểu vô tử bò tới dưới chân hoàng thượng, ôm lấy bắp chân hoàng thượng. Hoàng thượng, chuyện không liên quan tới tiểu vô tử, không ai biết làm thế nào Thất tướng quân lấy được độc dược, khi phát hiện ra đã tắt thở chết rồi. Hoàng thượng đá bài tiểu phu tử một cước, chợt đứng lên nói. Nói bậy, người nói bậy, trẫm muốn đi gặp nàng, nàng sẽ không chết. Phụ tướng quân của Uy Thất Thất ngập trong tiếng khóc, tỳ nữ và đám hộ vệ đưa đứng ngoài cửa phòng. Trong phòng, Lưu Trọng Thiên ôm xiết lấy Uy Thất Thất đã tắt thở. Chẳng nói chẳng rằng, gương mặt anh tuấn khôi ngô trở nên thẫn thờ khác thường, lạnh như băng. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, đêm qua Uy Thất Thất vẫn còn hoạt bát đáng yêu, hôm nay đã ngọc nát hương tan, thành một hương hồn, mang đi tất cả hy vọng lẫn mến mộ của Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thất Thất, trong khoảnh khắc đó hàng lệ trong suốt nhỏ xuống gương mặt đã chẳng còn sức sống. Hàng lệ men theo bên tay Thất Thất trượt xuống dưới. Nàng đã không thể cảm nhận nỗi đau xót của Lưu Trọng Thiên nữa rồi. Vì sao nàng lại cam lòng rời bỏ hắn như vậy? Thất Thất có biết nàng đối với Lưu Trọng Thiên mà nói có ý nghĩa thế nào? Lưu Trọng Thiên đau đớn áp mặt vào gương mặt lạnh buốt của Thất Thất, ôm chặt nàng vào trong lòng. Bờ vai run rẩy, rốt cuộc không nhìn được nghẹn ngào khóc rống. Nam nhi không dễ rơi lệ, thế nhưng lúc này Lưu Trọng Thiên không làm được. Nỗi đau kia làm cho hắn suy sụp, hắn khẩn cầu hết thảy mọi chuyện đều không phải là thật. Cuộc phân tranh này không có bất kỳ ý nghĩa gì, khiến hắn mất đi nữ nhân yêu quý, cõi lòng đau đến rã rời, tê dại. Hoàng thượng dẫn tiểu phụ tử vội vã chạy tới phụ tướng quân, tỳ nữ và đám hộ vệ đều quỳ xuống. Hoàng thượng mệt nhọc đi vào trong phòng, trông thấy Lưu Trọng Thiên bi thương tuyệt vọng, còn Uy Thất Thất đã mềm oặt nằm trong lòng hắn, lập tức cảm thấy choáng váng. Tiểu phụ tử cũng không buông lời thêm thắt, Uy Thất Thất thật sự chết rồi, vì sao nàng thay chết chứ không muốn đi theo hoàng thượng? Một mỹ nhân như vậy mà lại rời bỏ nhân thế, trước đây Hàng Vũ tiến cung mang theo trái tim đã chết, còn hôm nay Uy Thất Thất không chịu tiến cung, ngay cả tính mạng cũng không cần. Uy Thất Thất mặt mày cứng đờ, cánh tay vô lực khoác lên cánh tay Lưu Trọng Thiên, mái tóc dài thướt tha thả xuống bờ vai Lưu Trọng Thiên, hoàn toàn không cảm nhận được hai nam nhân này đau lòng như cắt. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng bế Uy Thất Thất đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn người trước mặt đã giam cầm người hắn yêu dấu ở nơi này, đồng thời cũng căm hận bản thân mình vì sao không sớm một chút mang Thất Thất rời khỏi chúng tù đài này, thay vì lúc này ôm thi thể của nàng đi. Lưu Trọng Thiên từ tốn đi ra ngoài, dáng vẻ lặng lẽ, dường như những người khác đã không còn tồn tại. Đám tỳ nữ và hộ vệ cũng tránh sang một bên, không dám tiến tới ngăn cản. Hoàng thượng vươn cánh tay ra ngăn Lưu Trọng Thiên lại, lạnh lùng nói: để nàng lại, nàng là quý phi trẫm sắc phong, phải được mai táng long trọng, nhập hoàng lăng đại hán. Lưu Trọng Thiên ném một quyển thẻ tre cho hoàng thượng rồi nói: đây là nguyện vọng cuối cùng của Thất Thất, nếu như ngài thật sự yêu nàng thì đừng làm khó nàng nữa, hãy để nàng ra đi được thanh thản. Hoàng thượng nhận lấy quyển thẻ tre, lập tức mở ra, chỉ có bốn chữ to đùng in trên đó: không nhập hoàng lăng. Hoàng thượng cảm thấy bốn chữ đó rất chướng mắt, khiến y cảm thấy suy sụp dữ dội. Thẻ tre tuột xuống khỏi tay, người bắt đầu lảo đảo. May mà bên cạnh có tiểu phu tử đỡ lấy hắn. Một nữ nhân đại chết nhưng không muốn nhập hoàng lăng, Uy Thất Thất khiến hoàng thượng cảm nhận được sự thất bại mãnh liệt. Nữ nhân kiều diễm ấy, ngay cả khi chết cũng khiến trong lòng y tồn tại niềm tiếc nối vô bờ, cả đời sống trong sầu não, phiền muộn. Uy Thất Thất được mang về vương phủ, nàng nằm lặng lẽ trong chiếc giường lớn trắng tinh khôi. Trên người mặc bộ xiêm y trắng muốt, ngày trước dung nhan tươi cười, hôm nay mỹ nhân hai mắt nhắm nghiêm, gương mặt lẫn đôi môi đã chẳng còn hồng hào. Vẻ đẹp của nàng lưu lại trong khoảnh khắc cuối cùng này, trở nên vĩnh hằng, mãi mãi không già. Vì sao nàng lại nhẫn tâm như vậy chứ? Nàng muốn rời xa bổn vương. Lưu Trọng Thiên hôn nhẹ lên khuôn mặt lạnh giá, đôi môi tái nhợt, chiếc cằm không còn hơi ấm của nàng, nắm chặt tay Uy Thất Thất. Bổn vương chẳng phải đã từng nói hết thảy mọi chuyện cứ để bổn vương lo liệu sao? Nàng vì sao lại nghĩ quẩn như vậy, một thân một mình cô đơn bỏ đi? Sau này vương phủ lạnh ngắt vắng bóng nàng, khiến bổn vương sống không bằng chết, biết đi đâu mà tìm nàng được nữa, khiến bổn vương đau đớn khôn nguôi. Hắn ôm lấy thân thể Thất Thất, tì càm trên ngực nàng, gào thét thảm thiết. Tiếng hét ấy xuyên qua căn phòng, vang vọng khắp vương phủ, lẫn uất. Tự như đang đuổi theo linh hồn Thất Thất, muốn tìm kiếm nàng trở về. Khi chôn cất Uy Thất Thất, chiếu theo di nguyện không tán nhập hoàng lăng, mà được an táng trong nghĩa trang của vương thất xưa. Trong cơn gió lạnh tiêu điều, Lưu Trọng Thiên nhìn chiếc quan tài hạ xuống, bùn đất đen không ngừng lấp lên trên quan tài, dần dần chiếc quan tài khuất bóng trong lớp bùn đất.

Thời gian thấm thoát trôi đi, loáng cái đã qua một năm. Uy Thất Thất đã ra đi được một năm rồi. Trạng thái tinh thần của Lưu Trọng Thiên đã khá hơn nhiều, bắt đầu tham dự quốc sự Đại Hán. Chỉ có điều hắn trở nên lãnh đạm khác thường, không nói cười tùy tiện. Từ sau khi Nam Hung Nô bị trục xuất, Tàn Dư quân đội hợp lại cùng Bắc Hung Nô bắt đầu xâm chiếm biên cương phía Bắc Đại Hán. Lưu Trọng Thiên và các vội tướng trong triều chờ lệnh hành quân, trang bị đầy đủ, một lần nữa rời xa Trường An, rời xa chúng khổ đau này. Có lẽ chiến tranh có thể khiến Lưu Trọng Thiên tạm thời quên đi đau thương. Kỵ binh Bắc Hung Nô vô cùng dã man, chiến sự mở màn được nửa năm, xâm phạm lãnh thổ người Hán chắc chắn sẽ phải chết. Đại quân của Lưu Trọng Thiên đánh đầu thắng đấy, không gì cản nổi. Bắc Hung Nô đại bại, Tàn Dư quân đội tháo chạy tán loạn về phía tây, dọc theo sông Đa Niếp. Song trong khoảng thời gian khai chiến cùng Bắc Hung Nô, lòng Lưu Trọng Thiên càng như bị dày vò. Trong doanh trại, dường như đâu đâu cũng thấy bóng dáng Uy Thất Thất, đi tới chỗ nào cũng đầy áp tiếng cười của nàng. Hắn nhiều lần sinh ra ảo giác, không thể tự khống chế bị thương thở dài, đành quay về trong trại bản doanh. Nhưng khi hắn ngồi xuống trước thư án, liền cảm thấy đôi tay ngọc trắng ngần kia của Thất Thất đường thay hắn mài mực. Lưu Trọng Thiên không nhận được bắt lấy đôi tay đó, nhưng chỉ bắt được nghiêng mực lạnh giá. Lưu Trọng Thiên đứng phát dậy, vùng tay đen, có tiếng vài đập, nghiêng mực bắn ra ngoài rất xa, rơi xuống đất. Hắn ủ dột ngồi xuống, bất lực nằm cục trên thư án. Trở về đi, Uy Thất Thất, cuộc sống kiểu này hắn thật sự không kiên trì nổi. Nếu đã không thể ở bên cạnh chàng trọn đời trọn kiếp, vì sao phải khiến Tam Vương gia Đại Hán yêu nàng sâu đậm cơ chứ? Lưu Trọng Thiên dẫn theo đội ngũ khải hoàn trở lại Trường An. Sau một thời gian dài, hắn cưỡi trên lưng ngựa cao ngất, dân chúng trên đường phố Trường An đều tiến tới nghênh đón. Tiếng reo hò náo nhiệt khiến Lưu Trọng Thiên nhớ lại quãng thời gian khải hoàn sau trận chiến đấu trên sa mạc. Uy Thất Thất xấu xí bị hắn nhét vào trong xe ngựa, lén đưa về phủ. Có ai ngờ xấu nữ khiến hắn sinh lòng yêu mến, kỳ thật đã âm dương cách biệt. Tránh ra, tránh ra! Phía trước ầm ĩ một hồi. Lưu Trọng Thiên chăm chú nhìn lại, một chiếc xe hoa bốn bánh quái đảng bị mất kiểm soát đâm thẳng tới chỗ ngựa của hắn. Trên xe có một người thanh niên gầy yếu, công tử búi tóc gọn gàng, đội chiếc mũ quả dưa màu lam, lọn tóc dài xinh xinh rủ xuống trước trán tung bay trong gió. Trên người khoác áo màu lam rộng thùng thình, quần dài màu trắng nhạt, đi đôi giày màu đen, bên hông thắt đai lưng rộng đầy cá tính. Người thanh niên này trông rất có sức sống, nước da trắng trẻo, dáng người gầy gò mảnh mai, trang phục kia thoạt nhìn nằm hắn rất phóng khoáng. Có điều không thấy rõ được dung mạo, bởi vì hắn đeo đôi kính mắt nhỏ màu đen rất khôi hài. Phanh xe không nhảy, tất cả tránh ra, mau tránh ra! Người thanh niên lớn tiếng hô. Lưu Trọng Thiên giật mình, ghì chặt chiến mã. Nếu như xe người thanh niên này đâm vào, chiến mã nhất định hoảng sợ, phải sớm ngăn hắn lại. Một khi xe hoa của hắn xô phải, sẽ làm bị thương dân chúng xung quanh. Rõ là một thanh niên làm càn. Nghĩ tới đó, Lưu Trọng Thiên từ trên lưng ngựa nhảy phát xuống, nhanh chóng lao về phía xe hoa của người thanh niên đó. Lưu Trọng Thiên mặc áo giáp vừa dày vừa nặng, đáp trúng xe hoa. Xe hoa lập tức dao động dữ dội. Chân người thanh niên kia gắng sức giẫm nhanh lên thanh chắn gỗ, hình như dùng toàn bộ sức lực. Mắt thấy chiếc xe lao về phía chiến mã, tình thế cấp bách, Lưu Trọng Thiên xách cổ hắn lên. Người thanh niên gầy yếu này thể trọng rất nhẹ, Lưu Trọng Thiên đã đánh giá cao hắn nên dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ném hắn ra ngoài rồi. Người thanh niên đứng không vững, nhanh chóng túm lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên, cơ thể mới trụ vững. Chân Lưu Trọng Thiên đã ra sức kéo thành chắn gỗ, thành chắn gỗ kêu két một tiếng đứt quãng, xe hoa cũng lập tức dừng lại. Người thanh niên dở khóc dở cười, nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói. Vương gia, xe của ta chẳng qua chỉ là trục trặc nhỏ, vậy mà ngài... Ông trời, ngài phá hoại xe của ta rồi. Giọng nói kia thật sự rất dễ nghe, cũng rất quen tai. Lưu Trọng Thiên thoáng ngơ ngẩn, lại lập tức lắc đầu một cái. Hơn một năm qua, lòng hắn vẫn không yên, đi tới chỗ nào cũng đều là ảo giác. Hắn xuống xe cười xòa. Sau này, chớ sợ thói ngàn ngựa trên đường phố Trường An như vậy. Nếu làm dân chúng bị thương, thì có tới 10 chiếc xe, bổn vương cũng sẽ hủy bằng hết. Người thanh niên cũng xuống xe, hình như cũng không chịu bỏ qua chuyện này. Lưu Trọng Thiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Người thanh niên kia khiếp đảm, nhưng quyết đấu lý với Lưu Trọng Thiên tới cùng. Đừng tưởng rằng là vương gia thì được tự ý phá hoại đồ của người khác, mau đền tiền. Đền tiền sao?

Ông chủ Thất Sát Xà Nhân cứ nói ngày thiếu hắn 1000 lượng bạc, ngồi trong phủ không chịu đi. Lão nô không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám đưa bạc cho hắn, chỉ đành chờ ngày về rồi tính tiếp. Tiền Thiên Tâm sao? Lưu Trọng Thiên nhíu mày. Đúng vậy ạ, chính là vị công tử giàu có của thành Trường An, rất nổi danh ở đường phố Trường An. Tại sao lại dây dưa với loại côn đồ có tiếng như vậy chứ? Lưu Trọng Thiên nổi nóng, tiếp tục đi vào trong, sải bước tới phòng tiếp khách. Quả nhiên phát hiện Tiền Thiên Tâm dương dương đắc ý ngồi trên ghế, đứng phía sau có khoảng 5-6 người thân hình vạm vỡ. Xem ra hôm nay đến đây không phải là chuyện tốt đẹp gì rồi. Tiền Thiên Tâm thoáng sờ đôi kính mắt nhỏ màu đen rồi nói: Ái chà, Phương gia đã về rồi sao? Vậy thì tốt rồi, trả tiền đi thôi, quản gia của ngài không làm chủ được. Lưu Trọng Thiên thoáng cười lạnh, xem ra bị tên côn đồ này quấy rầy thật rồi. Tiền của hắn sẽ không phải có được do lừa bịp tống tiền đấy chứ. Lưu Trọng Thiên đi tới chiếc ghế bên cạnh Tiền Thiên Tâm rồi ngồi xuống. Chớ có chọc giận bổn vương, nhân lúc tâm trạng bổn vương khá tốt, hãy dẫn người của người đi ngài đi. Lấy bạc ra thì đi. Vương gia, phủ đệ của ngài cũng không tồi, sao lại có thể thiếu bạc không trả cho Thiên Tâm chứ? Không đếm xỉa, không đếm xỉa tới. Tiền Thiên Tâm đứng lên, đi dạo trong phòng khách, cầm một chiếc bình hoa lên, quan sát tỉ mỉ. Ồ, bình hoa này rất đẹp. Vương gia, đồ đạc trong phủ ngài cũng không tệ, hay tặng cho Thiên Tâm vài món đi. Bỏ xuống. Lưu Trọng Thiên thật sự nổi cáo. Tiền Thiên Tâm sợ hết hồn, tay trung bắn, bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành. Vương gia, ngài lớn tiếng như vậy làm gì, hồi chết Thiên Tâm rồi. Không nên trách Thiên Tâm được. Lưu Trọng Thiên nhìn bình hoa vỡ vụn trên mặt đất, bước nhanh tới trước mặt Tiền Thiên Tâm, nhanh chóng túm lấy cánh tay của hắn, hùng hăng trói quạt ra phía sau. Tiền Thiên Tâm đau đớn, hét lớn. Các người còn nhìn sao? Không mau đánh hắn cho ta. Mấy tên hộ vệ sợ hãi, rụt rè không dám tiến tới. Ai dám động tới Lưu Trọng Thiên chứ? Hắn ta chính là vương gia dũng mãnh nhất đại hán, võ công cao cường khỏi phải nói. Ngay cả hoàng thượng cũng phải nhượng bộ 3 phần, cho dù là có muốn động thủ, cũng không phải đối thủ. Ông chủ chọc ai không chọc, là đi chọc vị chủ nhân này chứ. Còn không qua đây đánh hắn, muốn ta đuổi cổ các ngươi sao, lũ hèn nhát. Tiền Thiên Tâm căm tức quá, mấy tên hộ vệ liếc nhìn nhau, gật đầu, nhanh như chớp là ra khỏi phòng tiếp khách, biến mất phía ngoài cửa lớn vương phủ. Tiền Thiên Tâm lập tức trợn tròn mắt. Cánh tay Tiền Thiên Tâm bị giam cầm càng chặt hơn trước, cơ thể áp sát vào người Lưu Trọng Thiên, đau đớn vã mồ hôi hột. Còn tìm bổn vương đòi nợ nữa hay không? Không đòi, không đòi nữa. Bệnh hoa có đền hay không? Đền, nhất định sẽ đền. Lưu Trọng Thiên thả Tiền Thiên Tâm ra, vừa mới buông tay, Thiên Tâm không yếu thế, liền vung nắm đấm tới. Tiểu tử này thật không biết sống chết, còn chưa từ bỏ ý định cả gan đánh lén vương gia. Có điều, nắm đấm của Tiền Thiên Tâm quả thật rất lợi hại, không giống như tùy tiện đánh ra mà có chút võ công. Nhưng dáng người hắn không phải là trứng chọi đá sao chứ? Lưu Trọng Thiên vội vàng tránh được, lần này nói gì thì nói, cũng không thể bỏ qua cho tên du côn không biết điều này. Hắn thuận thế siết cổ tay Thiên Tâm, cầm tước đẩy, thân thể Thiên Tâm lập tức nhào ra ngoài, ngã xuống đất rất xa. Cú té ngã mạnh này khiến mắt kính cũng bay theo, không biết rớt chỗ nào. Tiền Thiên Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng, vô số sò nhỏ bay lượn trước mắt, hắn gắng gượng bò dậy, cũng chảy cả máu mũi, đứng chưa được một lúc, thân thể liền loạn choạng, trước mắt tối đen như mực, kêu ai ui một tiếng rồi té lăn ra đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Xem ra bị ngã tới hôn mê rồi. Lưu Trọng Thiên cười khổ một cái, hắn cũng không muốn ra tay nặng như vậy, chỉ có điều Tiền Thiên Tâm này có phần quá lưu manh. Hắn tiến tới đỡ Thiên Tâm dậy, đương định gọi quản gia quan hắn ra ngoài. Khuôn mặt Tiền Thiên Tâm thoáng dựa vào trong lòng Lưu Trọng Thiên. Khuôn mặt ấy, Lưu Trọng Thiên không khỏi hít một hơi khí lạnh, người cũng ngây ra. Trong lòng hắn là khuôn mặt thanh tú động lòng người, làn da trắng ngần mịn màng, ngũ quan xinh xắn mê người. Đây hiển nhiên chính là Uy Thất Thất. Sao có thể chứ? Lưu Trọng Thiên không nhịn được vuốt về gương mặt Thiên Tâm, thường tiếc lau sạch vết máu đọng trên mũi. Lưu Trọng Thiên không thể suy xét được cái gì. Một nam nhân dáng vẻ giống Thất Thất như đúc, Tiền Thiên Tâm. Lẽ nào Thất Thất chưa chết, hay có ai đang trêu đùa hắn, hai người giống y chang nhau? Lưu Trọng Thiên ôm lấy Tiền Thiên Tâm, nhất thời có chút giật mình. Hắn sai người chuẩn bị nước rửa mặt, sau đó sải bước tiến vào hậu viện, đá vàng cửa phòng mình, đặt Tiền Thiên Tâm lên trên giường, rồi nhẹ nhàng lấy nước lau vết máu trên mặt Tiền Thiên Tâm. Đây là Thất Thất của hắn. Hắn nhớ Uy Thất Thất trước kia, khuôn mặt này cả đời này hắn cũng không thể nào quên được. Hắn là nữ nhân sao? Dáng người gầy yếu, vòng eo thon gọn. Trên chiến trường đại hán, lần đầu gặp gỡ Uy Thất Thất, chẳng phải lúc đó nàng cũng ăn mặc như thế này hay sao? Lưu Trọng Thiên cần phải chứng thực ý nghĩa của hắn, tay không nhịn được vừa chuyển tới vạt áo của Thiên Tâm. Đường định kéo dây lưng vạt áo ra, vừa mới chạm tay vào Tiền Thiên Tâm, Thiên Tâm bỗng nhúc nhích cựa quậy, tỉnh lại. Khi phát hiện ánh mắt si mê kia của Lưu Trọng Thiên, còn cả bàn tay Đường Vương tới, lập tức hoảng sợ, nhảy dựng lên. Này, làm cái gì vậy? Tiền Thiên Tâm trợn trừng mắt, biểu cảm đó đúng là của Uy Thất Thất, ngay cả dáng vẻ lúc giận dữ cũng giống nhau như đúc. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên mặc kệ hắn có bằng lòng hay không, là nam nhân cũng được, là nữ nhân cũng chẳng sao, người trước mặt chính là người khiến hắn ngày đêm nhung nhớ, những tương tư kia trong phút chốc trào dâng cuồn cuộn. Hắn kéo Thiên Tâm lại, ôm vào trong lòng, siết chặt không chịu buông ra. Là nàng sao? Thất Thất, nàng khiến ta khổ đau tột cùng, tại sao phải tàn nhẫn như vậy chứ? Tiền Thiên Tâm liên tục đấm đá, vất vả lắm mới giải thoát khỏi Lưu Trọng Thiên, đỏ bừng mặt xấu hổ, nhanh chóng trốn ra một bên. Lưu Trọng Thiên, làm gì vậy? Ta là nam nhân, ngài có hiểu hay không? Nam nhân cùng nam nhân là không thể. Nam nhân sao? Lưu Trọng Thiên khẽ nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thất Thất, nữ nhân của mình chẳng lẽ hắn còn nhận lầm hay sao? Vì sao cứ không chịu thừa nhận, vì Thất Thất đừng trốn tránh điều gì chứ? Tiền Thiên Tâm siết chặt nắm tay, vẻ mặt cau có. Vương gia, hóa ra cảm thấy hứng thú với nam nhân sao? Nàng không phải là nam nhân, nàng là vương phi Uy Thất Thất của bổn vương. Vương phi sao? Tiền Thiên Tâm dường như có hơi mất tự nhiên, thế nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh. Ngài đừng có nổi điên chứ, vương phi của ngài chẳng phải đã mất từ lâu rồi sao? Thiên Tâm là nam nhân đích thực. Lời nói của Tiền Thiên Tâm đã kích Trọng Thiên. Nam nhân sao? Hắn cho dự nhìn Thiên Tâm, lẽ nào mình thật sự điên rồi? Thất Thất đã chết, hơn một năm trước đã rời bỏ hắn, mang đi niềm hy vọng lẫn nhiệt huyết của hắn, khiến hắn nản lòng thối chí, sống như cái bóng vô hồn. Song Tiền Thiên Tâm trước mặt này quá giống, Lưu Trọng Thiên làm sao có thể bỏ qua cho hắn chứ? Ngươi thật sự không phải là Uy Thất Thất, mà là nam nhân sao? Cũng là nam nhân như ngài vậy, cho nên không được có ý định gì với ta. Ta chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân thối như ngài. Dáng vẻ Tiền Thiên Tâm nghiêm trang lại pha chút nghịch ngợm, khiến Lưu Trọng Thiên càng nhìn càng mê hồn. Hắn chẳng những có dáng vẻ như Uy Thất Thất, động tác đó, ánh mắt đó, biểu cảm đó, còn cả giọng nói đó. Nhưng sao nàng có thể sống lại, còn biến thành nam nhân? Cải trang sao? Che giấu tay mắt của người ngoài sao? Có điều, theo như dáng vẻ hiện tại này, Lưu Trọng Thiên nhìn kiểu gì cũng cảm thấy Tiền Thiên Tâm không phải là nam nhân, bờ vai đó, vòng eo đó, cả cánh tay lẫn ngón tay, rồi bộ ngực kia nữa. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng trước ngực Tiền Thiên Tâm, đoán rằng này nhất định dùng vải bố, quấn quanh ngực, giống như ở doanh trại hung nô, khiến bản thân mình tưởng rằng nàng là nam nhân, nếu không phải nàng bị thương, có lẽ vĩnh viễn cũng không phát hiện nàng là thân nữ nhi. Lại đây. Lưu Trọng Thiên dõng dạc ra lệnh nói. Thiên Tâm chẳng những không qua mà trái lại còn lùi xuống, cảnh giác nhìn Lưu Trọng Thiên. Vương gia này lại nảy ra chủ ý gì chứ? Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả. Nếu như Thất Thất của hắn có thể chết đi sống lại, như vậy cuộc sống sau này Lưu Trọng Thiên sẽ không cần phải phiền não ưu thương nữa. Càng khỏi bị người ta nói là một vương gia thanh tâm quả dục. Đối mặt với nữ nhân đã khiến hắn mê đắm tới phát điên, muốn làm người thanh tâm quả dục thật khó biết bao nhiêu. Hơn nữa, gương mặt nàng luôn tươi cười, tràn đầy tự tin, khiến một vương gia như Lưu Trọng Thiên vô cùng khoan khoái trong lòng. Chẳng phải người muốn một ngàn lượng bạc sao? Rất dễ, cởi bỏ y phục ra, bổn vương cho người 5.000 lượng. Thế nào? Đều là nam nhân, người sợ cái gì chứ? Biến thái! Thiên Tâm run lẩy bẩy, cởi y phục sao? Sao có thể, nàng cũng chẳng thiết 1.000 lượng bạc kia nữa. Lựa chọn đúng thời cơ, vội vàng chạy tới cửa, mở cửa ra chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la. 1.000 lượng, Thiên Tâm cũng không cần nữa, rõ thật là một vương gia dở người, cổ quái, đồng tính, thích nam nhân. Bổn vương không thích nam nhân. Lưu Trọng Thiên nhìn bóng dáng Thiên Tâm tháo chạy, đột nhiên cười vui vẻ. Tiền Thiên Tâm, Uy Thất Thất, ông chủ Thất Sắc Gia Nhân, hẳn là bà chủ mới phải. Nhưng Thất Thất của hắn tại sao còn sống, rõ ràng đã đích thân mai táng rồi mà. Chẳng lẽ trong chuyện này có bí mật mờ ám gì sao chứ? Bà chủ Thất Sắc Gia Nhân hình như rất quen tai. Đúng vậy, chính là tên điêu dân không chịu đến vương phủ, lẽ nào là Uy Thất Thất? Xem ra Thất Thất của hắn từ lâu đã lưu lại đường lui, bất cứ lúc nào rời đi cũng sẽ có chỗ nương thân. Trong lòng Lưu Trọng Thiên có rất nhiều nghi hoặc, ban đêm không tài nào ngủ được. Hắn thức dậy từ sớm tinh mơ, đôi mắt đỏ ngầu, vừa nhìn đã biết không được nghỉ ngơi tốt, chắc do sự xuất hiện đột ngột của Tiền Thiên Tâm, khiến hắn có chút phiền muộn, bực dọc. Hắn mặc y phục vào, phấn chấn lên đôi chút, bước nhanh ra khỏi phòng. Lưu Trọng Thiên gọi quản gia, nhỏ giọng căn dặn nói: mang vài tâm phúc, theo bổn vương ra ngoài một lát. Vâng, vương gia. Quản gia không biết vương gia muốn làm gì, liền gọi thân tín trong tam vương phủ ra ngoài cùng Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên dẫn thân tín vương phủ tới mộ của Y Thất Thất. Hắn nhìn bia mộ Thất Thất, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, trong lòng chờ mong vô hạn. Bất luận thế nào, hắn cũng muốn làm rõ một chuyện, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Đào lên. Cái gì? Vương gia. Quản gia sợ hết hồn, Lưu Trọng Thiên điên rồi sao? Đây là nơi yên nghỉ của nữ nhân vương gia yêu thương nhất, Uy Thất Thất, tại sao đột nhiên lại muốn làm chuyện đại bất kính như vậy, khiến người đã khuất khó lòng an nghỉ. Đào lên đi, chẳng lẽ người muốn kháng lệnh của bổn vương sao? Lưu Trọng Thiên căm tức nhìn hắn. Quản gia không dám chần chừ, ông sai mấy thần tính bất đắc dĩ nói: đào đi. Mấy thần tính bắt đầu đào phần mộ kia lên, trong lòng mỗi người đều ẩn chứa mâu thuẫn, bởi dù sao quấy nhiễu người đã khuất là chuyện bọn họ không muốn làm nhất. Thế nhưng vương gia kiên quyết như vậy, cũng đành kiên trì làm. Rất nhanh quan tài được nhấc lên, vài thần tính đứng ở một bên, cúi đầu xuống không dám lên tiếng, sợ đắc tội với vong linh. Mở ra đi. Lưu Trọng Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, trong lòng cũng thấp thỏm, không khỏi nhắm mắt lại. Thất Thất, nàng ngàn vạn lần đừng ở bên trong, trái tim của hắn không chịu nổi, đã kích lần nữa. Quản gia mở nắp quan tài, chột dạ nhìn thoáng qua phía trong quan tài, lập tức chấn động, kinh hô lên nói: trống không, vương gia, không thấy vương phi đâu cả. Lưu Trọng Thiên kinh ngạc mở mắt ra, bước nhanh lên phía trước, kích động nhìn chiếc quan tài. Bên trong quả nhiên trọng tuyết, đồ vật chung theo đều còn đây, chỉ không thấy Thất Thất của hắn đâu nữa. Giống y chang như dự đoán của hắn đêm qua, Uy Thất Thất căn bản chưa chết, có người che giấu một âm mưu to lớn. Lưu Trọng Thiên cười khùng khục, khẽ đặt lên quan tài. Chuyện hôm nay không được cho phép tiết lộ ra ngoài. Nếu để tin tức lộ ra, đừng trách bổn vương không niệm tình cũ, giết không tha. Dạ, vương gia. Quan tài lại được lắp kính, chôn xuống dưới. Quản gia mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không dám truy hỏi. Bí mật này có lẽ chỉ có vương gia biết là vì sao. Bọn họ chỉ cần giữ bí mật về chuyện bên trong chiếc quan tài trống rỗng là được rồi. Lưu Trọng Thiên quay về phủ đệ, kích động đi đi lại lại. Hắn nhìn bội kiếm treo trên tường, lẩm bẩm nói: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thất Thất, tại sao phải khiến tài đau khổ như thế? Nàng có biết ta nhớ nàng sắp điên rồi hay không? Nhất định phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Tiền Thiên Tâm, nam nhân sao? Nếu hắn là nam nhân có quỷ mới tin được. Xem ra nhất định phải làm sáng tỏ thân phận của Tiền Thiên Tâm. Nàng là Thất Thất của hắn, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Có điều bí mật này đồng nghĩa với tội chết. Uy Thất Thất sẽ chết đào hôn. Khi đó đã tháo gỡ tình huống quẩn bách về cuộc quyết đấu giữa Lưu Trọng Thiên và Hoàng thượng, nhưng lại chuốc lấy một phiền phức khác. Chẳng trách nàng cải trang thành nam nhân, có lẽ như vậy sẽ che đậy thân phận của nàng tốt hơn. Cho dù bị phát hiện bộ dạng giống nhau như đúc, người khác cũng không dám hoài nghi hắn chính là Uy Thất Thất. Tiểu mỹ nam đẹp trai có tiền, về quanh người là một đám nữ nhân xinh đẹp gợi tình, sắp xếp thật chu đáo, không có kẻ hở. Thất Thất của hắn lúc nào cũng sáng suốt, nếu như không phải bị nàng quấy rầy đánh rời mắt kiến thì có lẽ hiện giờ vẫn chưa hay biết nàng rốt cuộc muốn giấu giếm tới khi nào. Thật sự nhẫn tâm khiến mình đau lòng đoạn tuyệt tình yêu hay sao chứ? 1.000 lượng bạc là lấy cớ đi. Phải hay chăng là chính mình suốt chinh nửa năm, Uy Thất Thất nhớ nhung da diết, cố ý chắn xe hoa giữa đường, lừa bịp tống tiền chàng 1000 lượng. Lưu Trọng Thiên xoa cằm, lòng tràn đầy vui sướng mỉm cười. Có điều hôm qua cú té ngã đó quả thật đau điếng người, chắc hẳn bây giờ nàng đang giận dỗi, trách hắn không biết thương Hương Tiết Ngọc. Trong lòng Lưu Trọng Thiên bất giác hối hận, hắn ra tay có phần hơi nặng, còn chảy cả máu mũi. Nếu biết đó là nàng, Lưu Trọng Thiên thương xót còn không kịp, sao có thể cam tâm để nàng bị thương chứ. Lưu Trọng Thiên xúc động, đồng thời cũng bắt đầu nổi lên bất an. Thất thất của hắn đang cố ý tránh né hắn, không biết tới khi nào thì phu thê bọn họ mới có thể đoàn tụ. Loại giày vò này chỉ có một ngày, Lưu Trọng Thiên cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Thất sắc giai nhân sao? Lòng Lưu Trọng Thiên trăm mối tơ vò, vội vã đến đường phố Trường An, đi tới quán thẩm mỹ viện Tráng Lệ. Nơi đây buôn bán quả thật không tệ, thất thất bắt đầu kinh doanh từ khi nào? Có lẽ thất thất không chỉ đang buôn bán mà còn đang tìm một chỗ lánh nạn. Thất sắc gia nhân này quả nhiên là nơi tuyệt vời để nàng ẩn náu, ai có thể nghi ngờ chỗ này chứ. Lưu Trọng Thiên cất bước tiến vào, đám cận vệ thất sắc gia nhân lập tức xông tới, khi phát hiện ra là Lưu Trọng Thiên không dám lộ mãn, lập tức lùi trở về. Náo động một hồi ngoài cửa, tiếng cười đùa vang lên. Lưu Trọng Thiên lập tức ngoảnh lại, trông thấy Tiền Thiên Tâm từ đằng xa. Không, phải là Uy Thất Thất mới đúng. Dưới chân nàng đương dẫm lên một ván trượt, rất nhanh trượt tới, thân hình di chuyển linh hoạt, ván trượt bên lên, người liền dừng lại. Trên mặt chẳng biết từ lúc nào đã đeo đôi kính mắt nhỏ màu đen, vô cùng khôi hài, thật là một tiểu nữ nhân đáng yêu, nàng luôn có khá khá những phát minh như vậy. Thiên Tâm lấy tay nhấc ván trượt lên, sải bước tiến vào thất sắc gia nhân, giả bộ cũng thật giống nam nhân. Từ thế đó, thần sắc đó, song bất luận giống thế nào đi chăng nữa, cũng có thể nhận ra được bóng dáng thất thất. Đám cận vệ được cung kính đứng ở một bên, xem ra Tiền Thiên Tâm rất có địa vị, ở nơi này, không thể xem thường nàng được. Ông chủ Tiền. Một nữ tử vần xiêm y màu đỏ, nũng nịu bổ nhào tới, nép vào trong lòng Thiên Tâm. Thiên Tâm vội vàng bỏ ván trượt xuống, ôm nữ nhân kia, động tác đó không khách khí chút nào. Tiểu quân à, chẳng phải không cho phép nàng tới thẩm mỹ viện tìm ta nữa sao? Ngài đã nói tìm người ta, nhưng lần nào cũng không tới, làm cho người ta đau lòng đấy. Tiểu quân giở môi, vẻ mặt không vui nói. Tiền Thiên Tâm thoáng nâng mắt kính đen, véo má tiểu quân một cái. Cục cưng à, chẳng phải ta buôn bán bận rộn sao? Hiếm khi rảnh rỗi. Dứt lời, ôm tiểu quân nghênh ngang tiến vào, khi trông thấy Lưu Trọng Thiên ngồi phía trong đương nhìn nàng, tức thì lúng túng quay người lại, khẩn trương đẩy tiểu quân ra phía ngoài. Về trước đi, hôm khác lại tới. Vì sao chứ? Ông chủ Tiền, người ta vất vả lắm mới được gặp ngài, tiểu quân không đi đâu. Tiểu quân cự nữ kéo tay của Thiên Tâm, Thiên Tâm không biết phải làm thế nào. Lưu Trọng Thiên cố kiềm nén, thiếu chút nữa thì bật cười. Xem ra hồng nhan tri kỷ của Uy Thất Thất cũng không ít. Hôm qua một nàng Tố Tố, hôm nay một nàng Tiểu Quân, sung sướng hơn nhiều so với Tam Vương gia. Có điều Lưu Trọng Thiên xoa cằm, nàng sẽ đối phó với những nữ nhân đó như thế nào? Chẳng lẽ những nữ nhân kia thật thú vị. Uy Thất Thất, tiểu nữ nhân xảo quyệt này, trông thấy mình liền trốn đông né tay, nhưng ánh mắt cũng không che giấu được nỗi hoang mang trong lòng nàng, đặc biệt là khoảnh khắc khi nhìn thấy mình. Tiền Thiên Tâm thật sự bất đắc dĩ, dẫn tiểu quân đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, ngẩng cao đầu, dáng vẻ vênh váo tự đắc. Sao? Vẫn muốn đánh nhau à? Dứt lời, sáng ống tay áo, lộ ra cánh tay mảnh khảnh. Lưu Trọng Thiên thấy cánh tay gầy gò, nước da trắng mịn như vậy, còn phăm phăm xông về phía Tam Vương gia, chẳng phải định đánh nhau sao? Nhân chàng cam lòng sao chứ? Lưu Trọng Thiên rút từ trong ngực ra tờ ngân phiếu, đưa cho Tiền Thiên Tâm, rồi nói. Bổn vương tới trả bạc cho ngươi. Trả bạc sao? Tiền Thiên Tâm nghi hoặc nhìn Lưu Trọng Thiên, lại giở trò đồ bẩn gì chứ? Hôm qua rõ ràng không muốn trả cho nàng, còn vì chuyện này mà giáo huấn mình, hôm nay bỗng thay đổi tính tình rồi hay sao? Vậy là ngài chủ động đấy, không được đánh người nữa. Thiên Tâm nhanh chóng vươn tay ra, Lưu Trọng Thiên lại rút tay về, đồ giỡn nhìn Thiên Tâm. Thiên Tâm nhất thời nổi đó. Này, là ngài nói muốn trả tiền, làm gì vậy? Muốn bẩn cờ Thiên Tâm sao? Lưu Trọng Thiên kéo đôi tay Tiền Thiên Tâm vừa vươn tới. Tam Vương gia muốn cùng người kết giao bằng hữu, cho người thêm 1000 lượng, xem như là tiền uống rượu, thế nào? Nói xong, đặt hai tấm ngân phiếu vào tay của Thiên Tâm. Tiền Thiên Tâm không khách khí, nhận lấy tờ ngân phiếu, phấn khích cất vào trong ngực, phủi phủi tay rồi nói. Ngân phiếu kia có nhiều hơn một tờ, Thiên Tâm cũng không ngại nhiều. Về phần kết giao bạn hữu, Thiên Tâm thích kết giao với nữ nhân hơn, tỉ như Tiểu Quân mỹ nhân. Dứt lời, hôn một cái lên má Tiểu Quân, Tiểu Quân xấu hổ đánh hắn một cái, tiện thể dựa vào trong lòng Thiên Tâm, thật là một cảnh tượng nhạt nhẽo. Lưu Trọng Thiên phục thất thất sát đất, giả bộ quá đạt, hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Thiên Tâm, cưỡng ép kéo nữ nhân kia ra, ôm bả vai Thiên Tâm. Đừng vội thân mật cùng nữ nhân, hãy xem chỗ 1000 lượng đi, uống một chén với bổn vương thôi. Uống một chén sao? Tiền Thiên Tâm bị Lưu Trọng Thiên lời xình xệt rời khỏi thất sắc giai nhân. Thiên Tâm vẫn không quên ngoảnh lại an ủi Tiểu Quân. Mỹ nhân, chờ Thiên Tâm ra ngoài một lát, lúc khác sẽ tới tìm nàng. Lưu Trọng Thiên không biết làm sao, bèn gia tăng lực đôi tay, xương cốt Tiền Thiên Tâm đã sắp trả rời, chẳng phải chỉ uống một chén sao chứ? Tam Vương gia là muốn đòi mạng hay sao? Đồ tội Lưu Trọng Thiên muốn hành hạ mình tới khi nào chứ? Lưu Trọng Thiên dường như đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, Tuyết Nguyệt lâu tao nhã nhất thành Trường An, rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị đầy đủ, bốn bề sang đầy giấy lụa màu hồng bồng bềnh, từng cơn gió mát băng qua lầu cát, mang theo hương hoa tươi thơm ngát. Nói uống rượu, chi bằng hãy nói đây là thiên đường để trò chuyện yêu đương. Tiền Thiên Tâm cố trấn tĩnh tâm tình, không chút khách khí, ngồi xuống. Tam Vương gia, cho thêm 1000 lượng bạc, còn có rượu ngon thức ăn ngon. Sớm biết vậy mang theo cả hồng nhan tri kỷ của Thiên Tâm tới, cùng nhau vui vẻ náo nhiệt một bữa. Bằng không hai nam nhân cô quạnh biết bao nhiêu chứ. Ai nói tri kỷ nhất định phải là hồng nhan? Lưu Trọng Thiên hôm nay chỉ muốn kết giao bằng hữu với Tiền Thiên Tâm đây. Lưu Trọng Thiên rót đầy rượu vào chén của Tiền Thiên Tâm, đưa chén rượu tới trước mặt của Thiên Tâm. Tiền Thiên Tâm vội xua tay, rồi nói. Tửu lượng Thiên Tâm rất kém, không thấy cạn chén cùng với Vương gia được rồi. Lưu Trọng Thiên cười sởi lởi. Vậy người hãy nhìn ta uống. Hơn 1 năm qua, ta chưa lúc nào vui vẻ như thế này. Còn ngươi thì sao? Có phải vẫn rất vui vẻ, có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, thật khiến người ta ghen tị đấy. Nhưng là một vương gia, hồng nhan duy nhất cũng rời bỏ ta đi, nhẫn tâm mang theo cả những niềm vui kia đi mất. Dứt lời, nàng chén rượu uống một hơi cạn sạch, ánh mắt si ngốc nhìn Thiên Tâm. Lẽ nào Thất Thất không muốn nhận Lưu Trọng Thiên hay sao chứ? Tiền Thiên Tâm cúi đầu xuống, vâng về chén rượu không nói lời nào, hình như đầy áp tâm sự. Đeo cặp mắt kiến đáng ghét đó, hầu như không thấy đôi mắt đẹp mê người của nàng. Lưu Trọng Thiên liếc nhìn Tiền Thiên Tâm rồi nói, gờ kính đèn của người xuống không được sao? Hiện tại sắc trời cũng tối rồi, người không cảm thấy khó chịu hay sao? Người có thể nhìn rõ mọi người sao? Nhìn rõ khuôn mặt của ta sao? Không cảm thấy khó chịu, ta quen rồi. Thiên Tâm căng thẳng, thoáng sờ qua mắt kính, né tránh ánh mắt nóng rực của Lưu Trọng Thiên, rồi nói. Lưu Trọng Thiên không nhịn được, cười lớn. Đừng sợ, tối qua ta trông thấy người, chỉ là nhất thời không khống chế được. Vương phi của ta đã mất được 1 năm rồi, đó là sự thật không thể thay đổi. Người chỉ có dáng vẻ giống nàng. Người là nam nhân, chẳng lẽ sợ ta vô lễ với người sao? Lưu Trọng Thiên đứng dậy vươn tay ra, Thiên Tâm hơi né tránh. Lưu Trọng Thiên chợt cảm thấy có chút thất vọng, chẳng lẽ không nhận nhau, nhìn một chút cũng không được sao chứ? Thiên Tâm thoáng nhìn thấy vẻ thất vọng của Lưu Trọng Thiên, đặt tay lên mắt kính, từ từ tháo xuống, cười gượng một cái. Mọi người đều nói bộ dáng Thiên Tâm giống nữ nhân, nên mới đeo mắt kính, cho có chút vị nam nhân. Vị nam nhân sao? Nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao lại muốn có vị nam nhân chứ? Lưu Trọng Thiên mê mẩn nhìn dung nhan yêu kiều của Thiên Tâm. Đây là thất thất của hắn, không thể giải được. Chỉ cần hắn khẽ vươn tay là có thể ôm nàng vào trong lòng. Nhưng hắn không thể, vì thất thất nhất định đừng lo sợ sự việc bại lộ. Chỉ cần để lộ thân phận nữ nhân, ác sẽ gặp họa sát thân. Như vậy tốt chứ sao? Có phải đã cảm thấy khuôn mặt ta rõ ràng hơn nhiều rồi hay không? Lưu Trọng Thiên ép bản thân mình trở về chỗ ngồi, cầm chén rượu lên tiếp tục uống. Sắc trời tối dần, ánh trăng lên cao, Lưu Trọng Thiên cũng uống không ít, có vẻ say ngà ngà. Tiền Thiên Tâm chỉ uống một chút xíu, nàng quả thật vô cùng cẩn thận, không dám lơ là tí nào, đặc biệt là đối mặt với Lưu Trọng Thiên, nam nhân đã từng yêu sâu đậm. Hắn là Tam Vương gia đại hán, khắp nơi đều có tay mắt người ngoài, không thể chủ quan được. Vương gia, Thiên Tam đều uống rượu cùng vương gia rồi, vương gia cũng đã uống không ít, chỉ bằng hôm nay tới đây thôi. Lưu Trọng Thiên kéo tay Tiền Thiên Tâm đang muốn rời khỏi. Chờ một chút, uống hết mình cùng ta, không sai không về, đừng vội bỏ đi như vậy chứ. Tiền Thiên Tâm hất bàn tay kia ra, giật lấy chén rượu trong tay Lưu Trọng Thiên, đặt mạnh xuống bàn, cầm tức đứng dậy. Vương gia, đừng uống nữa, Thiên Tâm phải về rồi. Ngồi thêm một lát với ta đi, Thiên Tâm. Lưu Trọng Thiên cầm tay nàng, ra sức kéo Tiền Thiên Tâm lại, ôm vào trong lòng. Ta đã căn dặn bọn họ không được tới quấy rầy. Thất thất, hãy để ta ôm nàng một cái. Hơn một năm qua, chẳng lẽ nàng cứ nhẫn tâm như vậy sao? Vương gia, ngài uống say rồi. Ta là Thiên Tâm, không phải thất thất của ngài. Để người khác nghe thấy sẽ phiền toái đấy. Bổn vương biết, thế nhưng bổn vương không kiềm chế được. Lưu Trọng Thiên ôm chặt Thiên Tâm vào trong lòng, lưu luyến dựa vào bờ vai nàng, trong lòng chàng thầm nghĩ. Thất thất, tại sao phải nhẫn tâm như vậy? Đối mặt với nam nhân nhớ thương nàng như vậy, nàng không chút động lòng sao? Trên chiến trường Đại Hán đã từng hoạn nạn sống chết có nhau, cũng đã kết làm phu thê. Những tình cảm sâu đậm ấy, há có thể một ngày hai ngày, một năm hai năm gạt bỏ được sao chứ? Lưu Trọng Thiên khẽ hôn thân mật lên má Thiên Tâm, nụ hôn đó không có dục vọng, chỉ có nỗi thất vọng. Tiền Thiên Tâm có phần luống cuống, nàng không sao tránh né được, đành đẩy mặt cho hắn ôm như vậy, dường như cũng cảm nhận được nỗi đau thương của hắn. Lưu Trọng Thiên đã sai ngà ngà, mà xui quỷ khiến những hồi ức bấy lâu kia bỗng chốc ùa về, xâm chiếm cõi lòng của hắn. Thất thất, thất thất, đừng bắt tài đau khổ nữa, trở lại bên cạnh của ta đi. Giọng nói khàn đục khiến thân thể Tiền Thiên Tâm thoáng chấn động, nàng cuống cuồng đẩy Lưu Trọng Thiên đã say bí tủy ra. Tam vương gia, ngày thật thất lễ, ta là nam nhân, mau buông ta ra. Tiền Thiên Tâm nhanh chóng trốn thoát, Lưu Trọng Thiên say rượu vô lực, thần sắc uể oải, vị thống soái kiên cường oai phong trước kia đã biến mất. Tam vương gia trước mặt hiện giờ là một nam nhân đau thương tuyệt vọng. Hắn chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ hy vọng Uy Thất Thất có thể trở về bên cạnh mình, ngoài ra không cần thứ gì hết. Tiền Thiên Tâm không đành lòng nhìn Lưu Trọng Thiên say rượu nữa, trong đôi mắt đã ngấn lệ, nàng nhanh chóng trốn khỏi chàng, sợ rằng nếu như liếc mắt nhìn chàng thêm một cái sẽ khó có thể rời khỏi. Tiền Thiên Tâm bất chấp Lưu Trọng Thiên có say thật hay không, nàng nhất định phải tháo chạy khỏi nơi này, không thể nán lại thêm một giây phút nào nữa. Xoay người bỏ chạy khỏi Tuyết Nguyệt Lâu, cô độc đi trên đường phố Trường An, nước mắt nàng tràn rụa, run rẩy cầm đôi kính mắt nhỏ trong tay, có chút hồn siêu phách lạc. Nàng đồng ý với bà thầy bói sẽ mài danh ẩn tích, nhưng khó nén nổi sự nhớ nhung trong lòng, khiến Tam Vương gia bắt đầu hoài nghi Thiên Tâm chính là Thất Thất. Một khi thân phận bại lộ, những cố gắng kia sẽ trở thành công cốc, nhất định phải dập tắt ý nghĩ của hắn, bằng không sẽ thực sự hại hắn. Lưu Trọng Thiên nhìn Tuyết Nguyệt Lâu trống trơn, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Đối mặt với Uy Thất Thất yêu dấu, hắn lại chẳng có biện pháp xử nàng lại, đành dương mắt nhìn nàng rời khỏi. Lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, có lẽ không nhận nhau, Uy Thất Thất sẽ càng có nhiều tự do hơn trước. Một khi để lộ thân phận, vĩnh viễn tổn thương, nỗi lo lắng trong lòng Thất Thất cũng chính là mối lo của Lưu Trọng Thiên. Thế nhưng Lưu Trọng Thiên sao có thể chịu đựng loại cảm giác tương tư, không thể gặp gỡ nhau chứ? Sáng sớm, Lưu Trọng Thiên cảm giác lòng mình ngổn ngang, quả thật khó mà an tọa trong vương phủ. Hình bóng Thất Thất cứ thấp thoáng ẩn hiện trong đầu. Hắn bực dọc không thôi, rõ ràng Thất Thất ở ngay bên người, sao có thể coi nàng như chưa từng xuất hiện. Hắn không tự chủ được xuất hiện ở Thất Sắc Gia Nhân. Lưu Trọng Thiên đứng trước cửa Thất Sắc Gia Nhân, liền trông thấy Tiền Thiên Tâm đeo mắt kính. Thiên Tâm cũng nhìn thấy Tam Vương gia. Tiểu nữ nhân ấy cao mày, chẳng nói chẳng rằng, nhanh như chớp chạy vụt đi mất. Uy Thất Thất ngang nhiên dám trốn tránh mình, Lưu Trọng Thiên nổi nóng siết chặt nắm tay. Hắn chẳng qua chỉ muốn hàng ngày được gặp nàng, sao lại giống như chuột thấy mèo như vậy chứ? Liên tiếp mấy ngày, Lưu Trọng Thiên đều chỉ nhìn được bóng dáng Uy Thất Thất. Hắn dần dần mất đi sự kiên nhẫn, phải nghiêm túc giáo huấn tiểu nữ nhân này. Hắn là vương gia, cũng là phu quân của nàng, chẳng lẽ nàng muốn trốn tránh hắn cả đời hay sao? Cho dù Uy Thất Thất có thể làm được, nhưng Lưu Trọng Thiên làm không được. Lưu Trọng Thiên bất lực đối với Thất Thất, hắn muốn để Thất Thất biết rằng bất luận tiểu bá vương đường phố Trường An oai phong tới cỡ nào, gặp Tam vương gia rồi cần phải biết ai mới là bá chủ chân chính ở nơi này. Hắn oai phong lẫm liệt ngồi ngay ngắn trước cửa Thất Sát Sai Nhân, hai bên có hơn chục tên binh lính đại hán, ai nấy đều trang bị vũ khí đầy đủ, cầm trong tay lưỡi đao sắc lẹm, trừng mắt lạnh canh giữ chỗ đó. Đám hộ vệ Thất Sát Sai Nhân đều núp ở đằng sau. Triệu Tam Bưu chỉ đành trợn mắt nhìn, cũng không dám thở mạnh. Tam vương gia này hình như hôm nay đương bực bội. Ván trượt dưới chân Uy Thất Thất dừng lại trước cửa, kinh ngạc nhìn thấy trận này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nhiều quân binh bao vây Thất Sát Sai Nhân như vậy. Khi nàng thấy rõ Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, liền cảm giác được tình hình không ổn, xoay người định chạy. Lưu Trọng Thiên vung tay lên, gầm lên một tiếng: "Bắt lấy Tiện Thiên Tâm!" Quan binh nhất loạt xông tới, trên cổ Tiện Thiên Tâm toàn là đao kiếm, điệu bộ đó không có vẻ là giả. Tam vương gia chết tiệt, chàng điên rồi sao? Đến thật sự rồi. Này, ta phạm pháp chuyện gì? Tại sao muốn bắt ta chứ? Tam vương gia, tao an ổn. Tiện Thiên Tâm không dám nhúc nhích, những quan binh kia dường như cũng chỉ nghe mệnh lệnh của Lưu Trọng Thiên, hoàn toàn không để ý tới việc nàng bị oan hay không. Áp giải về vương phủ, bổn vương muốn từ từ thẩm vấn. Lưu Trọng Thiên cười thầm trong bụng, đứng dậy, một binh lính dắt ngựa tới, hắn thì thân lên ngựa, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, khẽ phất tay, Uy Thất Thất liền bị quan binh áp giải, lẻo đẻo theo sau. Uy Thất Thất bị dẫn vào phủ đệ Tam vương gia, bị nhốt trong căn phòng trước kia của Uy Thất Thất. Đám quan binh hoàn thành nhiệm vụ rồi, rất nhanh đều rút lui ra ngoài. Lưu Trọng Thiên trở bước tiến vào căn phòng, đi tới bên người Uy Thất Thất, phá lên cười vui vẻ. Dám trốn ta sao? Cho rằng ta sẽ không có biện pháp gặp nàng sao? Dựa vào đâu mà bắt ta chứ? Tiền Thiên Tâm tháo mắt kính xuống, trợn tròn mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, vừa nhìn đã biết nổi trận lôi đình rồi. Ta bắt nàng bởi vì nàng là một tên trộm. Tên trộm sao? Tiền Thiên Tâm không nhớ ra mình đã làm chuyện xấu gì, ngoại trừ việc Lưu Trọng Thiên chủ động đưa 2.000 lượng bạc, hình như không có món tiền bạc bất chính nào cả. Lưu Trọng Thiên vươn tay nâng cằm nàng, ngắm kỹ gương mặt đã lâu không gặp. Nàng trộm lòng ta, không phải là trộm hay sao? Lưu Trọng Thiên, ngài nói cái gì đấy? Hai má Thiên Tâm đỏ lựng, thẹn thùng, ở trong mắt Lưu Trọng Thiên càng thêm quyến rũ, động lòng người. Ai dám nói đây không phải là Thất Thất của hắn chứ? Vì sao che giấu bổn vương? Mặt nàng đã đỏ bừng. Thất Thất, lẽ nào nam nhân đối với nam nhân cũng ngượng ngùng như vậy sao? Mặt Uy Thất Thất càng lúc càng đỏ, nàng nhanh chóng che mặt, né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Lưu Trọng Thiên, trong lòng hoảng sợ. Vương gia xấu xa, vì sao nhất định phải từng bước dồn ép chứ? Vương gia, mau thả ta trở về, ta nghĩ ngài nhất định là nhận lầm người rồi. Ai trên đường phố Trường An cũng biết Tiền Thiên Tâm, không biết Uy Thất Thất gì đó. Lưu Trọng Thiên tức giận, nắm chặt tay của Thiên Tâm, rồi nói: "Quan tài trống không, Uy Thất Thất, nàng cũng muốn giả trang làm Tiền Thiên Tâm tới khi nào? Người khác có thể xem nàng là Tiền Thiên Tâm, nhưng đối với ta mà nói, nàng chính là Uy Thất Thất, khiến ta ngày đêm nhung nhớ." Lưu Trọng Thiên nhanh chóng bắt lấy mũ cài trên đầu Thất Thất, khẽ giật một cái, trong nháy mắt mái tóc đen nhánh xõa bung ra. Uy Thất Thất biết không thể giấu giếm, đều trách bản thân mình cầm lòng không đặng đi gặp vương gia, làm hỏng đại sự. Nàng phẫn nộ nhìn Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên, ở Đại Hán, Uy Thất Thất chỉ mong ước xa vời một điều, chính là chân tình. Nhưng bất luận thế nào, Thất Thất không thể làm hại chàng. Có lẽ cầu xin Tam vương gia hãy quên Uy Thất Thất, cưới người khác đi. Nàng cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao? Lưu Trọng Thiên ôm chầm lấy Uy Thất Thất. Ta phải chăng nên cảm thấy vui mừng? Nàng còn sống, chỉ cần nàng có thể tiếp nhận ta, bất kể nàng thích thân phận gì, ta cũng sẽ không gượng ép. Đừng như mấy ngày qua trốn tránh ta nữa. Nàng biết ta không cách nào phớt lờ đi sự hiện hữu của nàng. Trọng Thiên, Uy Thất Thất rưng rưng lệ, nàng đâu muốn trốn tránh hắn, nỗi nhớ thương hắn cứ đeo bám nàng. Nhưng nếu như không giả bộ là người dân nước lã, nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân. Chàng là Tam vương gia, bách tính Đại Hán, thậm chí là hoàng thượng Đại Hán đều chú ý tới chàng. Thất Thất cũng không còn cách nào, cuộc sống đau khổ như vậy, rốt cuộc tới khi nào mới có thể chấm dứt? Vì sao chàng lại là vương gia? Vì sao hết lần này tới lần khác, chàng và hoàng thượng muốn tranh đấu với nhau chứ? Thất Thất không nên đến Đại Hán, rồi yêu Tam vương gia Đại Hán. Tất cả hết thảy đều là sai lầm, khiến Uy Thất Thất đau đớn không chịu nổi, tàn nát cõi lòng. Uy Thất Thất rốt cuộc đã tìm được cơ hội phát tiết, nép vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, khóc thổn thức. Nàng là người vui tươi hoạt bát, lúc nàng lại trở nên bất lực, nét mặt không còn tươi tắn rạng rỡ nữa. Lưu Trọng Thiên lưu luyến khẽ vuốt mái tóc Thất Thất. Hắn biết hắn không bảo vệ tốt nữ nhân này. Nếu như muốn sống hạnh phúc bên Thất Thất, hắn nhất định phải vứt bỏ những thứ hiện có, chính là quyền lực và phú quý, vứt bỏ thân phận Tam Vương gia đại hán. Nhưng cho dù hắn chịu vứt bỏ, hoàng thượng sẽ cam lòng thật sao? Thất Thất, ta thề sau này tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải chịu tủi thân nữa. Mất đi rồi lại có được lần nữa, không biết có phải ông trời thương xót Lưu Trọng Thiên ta hay không. Lần này bất kể là ai cũng đừng hòng đoạt được nàng. Trọng Thiên. Uy Thất Thất sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt sáng ngời của Lưu Trọng Thiên. Tam Vương gia sẽ không lại đòi tranh đấu với hoàng thượng chứ? Nam nhân kia là đại hán thiên tử, Tam Vương gia chẳng qua chỉ là một vương gia mà thôi. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt mái tóc dài của Thất Thất, nhìn nàng thương tiếc. Mặc kệ nàng đến từ nơi nào, từ tương lai xa xôi cũng được, hay là từ quá khứ phủ đầy bụi cũng chẳng sao. Bổn vương chỉ muốn mãi mãi được bên cạnh nàng. Loại cuộc sống hoàng thất lừa gạt lẫn nhau, Lưu Trọng Thiên đã nếm thử đủ rồi. Nhưng nếu muốn thoát khỏi đó, quả thật nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng mà lần này, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Sớm biết vậy, Thất Thất khỏi cần phải trốn tránh cực khổ thế này. Mỗi lần lén nhìn vương gia, lòng buồn khôn tả. Uy Thất Thất tủi thân túm lấy vạt áo Lưu Trọng Thiên, nghẹn ngào khóc. Thất Thất cũng không giấu giếm chàng nữa. Ta không phải là người đại hán, ở nơi Thất Thất sống đã là 2000 năm sau. Nơi đó có ông nội yêu thương Thất Thất, nhưng lời nguyền rủa ác độc đã đưa Thất Thất tới nơi này. Thất Thất cho rằng đã đến mất cuộc sống hạnh phúc nhất. Song may mắn thay, trên chiến trường đại hán, Thất Thất đã gặp được vương gia, cũng đã yêu vương gia. Uy Thất Thất giờ này khác này, chẳng còn ước mong xa vời nào khác, chỉ hy vọng ở đại hán sống vui vẻ bên vương gia, cũng hy vọng vương gia cả đời chỉ yêu thương một mình Thất Thất. Ta hiểu, Lưu Trọng Thiên ta cả đời chỉ yêu thương một mình nàng, những thứ khác đều chẳng màng tới. Lưu Trọng Thiên ôm Thất Thất thật chặt, cũng âm thầm hạ quyết tâm. Bàn tay Lưu Trọng Thiên bất giác đặt lên bụng Thất Thất, khẽ thở dài. Hắn mặc dù buồn bực không nói, Thất Thất cũng hiểu ý Tam Vương gia, thoáng chốc gương mặt bỗng ửng đỏ, trong lòng nổi lên dư vị ngọt ngào. Trọng Thiên, còn có chúng ta ở chỗ của Tiểu Đào. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên mừng rỡ nhìn Uy Thất Thất, sao có thể chứ? Là vị thầy bói lúc còn ở trong sa mạc đã cứu Thất Thất. Thứ nàng ấy cho Thất Thất uống không phải là độc dược, nhìn qua cứ tưởng đã chết. May mà vương gia không chôn Thất Thất nhập hoàng lăng. Bạn không Thất Thất và con thật sự không gặp được vương gia, bởi vì hoàng lăng canh phòng nghiêm ngặt, thầy bói không thể vào được. Lưu Trọng Thiên lúc này mới chợt vỡ lẽ, hóa ra mọi chuyện đều do một tay nữ nhân đó an bài, không biết nên cảm tạ bà ta thế nào. Bao phen cứu Thất Thất, đáng tiếc lại là nữ nhân thần bí xuất quỷ nhập thần, không thể nào tìm được. Nàng thiệt thòi rồi, cả con của chúng ta nữa. Đó là một tiểu công chúa, đẹp tựa ánh trăng vậy. Thất Thất dựa sát vào Lưu Trọng Thiên, nàng nằm mơ cũng hy vọng có ngày này. Nói cho hắn biết về chuyện của bé cưng, nói cho hắn biết Thất Thất nhớ hắn biết bao nhiêu, nói cho hắn biết những ngày tháng đó Thất Thất đã lén lén dõi theo hắn, biết hắn đau khổ lẫn thương tâm, nhưng Thất Thất không thể xuất đầu lộ diện. Chỉ khi Lưu Trọng Thiên bị thương tuyệt vọng, hoàng thượng mới càng thêm tin tưởng Uy Thất Thất đã chết thật sự rồi. Nếu chân tướng mọi chuyện sáng tỏ thì nghênh đón bọn họ sẽ là điều gì chứ? Trong hoàng cung đại hán, hoàng thượng tĩnh lặng ngồi trên ghế rồng, trong tay tiểu vô tử bưng một cái khay dâng tới trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, đây là Dạ Minh Châu cao ly tiến cống. Cao ly sao? Hoàng thượng không nhìn viên Dạ Minh Châu đó, trái lại lâm vào trầm tư, lẩm bẩm. Đây là quốc gia Uy Thất Thất dùng trí tuệ để hàng phục. Đáng tiếc, nàng đã rời bỏ trẫm hơn một năm rồi. Đúng vậy, hoàng thượng. Tiểu vô tử đặt cái khay sang một bên, cung kính nhìn hoàng thượng. Nữ nhân ấy đã ra đi được hơn một năm, sao hoàng thượng vẫn không từ bỏ được chứ? Lưu Trọng Thiên gần đây bận chuyện gì? Mấy ngày rồi trẫm không thấy hắn. Hoàng thượng bỗng nhiên nghĩ tới Tam Vương gia, sao mấy ngày qua không lên triều chứ? Tam Vương gia. Tiểu vô tử ngẫm nghĩ, thấp giọng nói. Gần đây có vẻ là lạ. Có người nói tiểu nô biết Tam Vương gia hình như thường xuyên xuất hiện ở đường phố Trường An, dáng vẻ vô công rỗi nghề. Sao chứ? Hoàng thượng chợt cảm thấy hứng thú, Lưu Trọng Thiên bắt đầu hòa mình vào trong đường phố Trường An, đúng là tin sốt dẻo. Đây cũng không phải là tác phong của Lưu Trọng Thiên. Đường phố Trường An có thứ gì hấp dẫn hắn sao? Người hay là việc? Là người. Tiểu Phu Tử nhẹ giọng nói. Người sao? Hoàng thượng nhướng ánh mắt về phía Tiểu Phu Tử. Mà nói xem, là người nào? Tiểu nô tài cũng không rõ lắm, chỉ biết là Tam Vương gia, hình như kết giao với một bằng hữu phố phường vô lại, Tiểu Bá Vương đường phố Trường An, Tiền Thiên Tâm. Tiền Thiên Tâm sao? Hoàng thượng như có điều suy tư, thoáng xoa cằm. Lưu Trọng Thiên làm sao vậy? Đường đường là Tam Vương gia, khí phách hiên ngang, vậy mà bắt đầu quay lại với côn đồ đường phố vô lại. Trầm cảm thấy rất quái lạ. Trong lòng Tiểu Vô Tử có chút lo âu, sao hoàng thượng luôn để tâm tới chuyện của Tam Vương gia như vậy chứ? Sẽ không định sai mình làm chuyện gì đấy chứ? Vừa nghĩ tới Tam Vương gia, Tiểu Vô Tử rét lạnh người. Lần nào Vương gia cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhất định đừng sa vào cuộc tranh đấu giữa hoàng thượng và Tam Vương gia, không có kết cục gì tốt đẹp cả. Tiểu Vô Tử. Dạ. Tiểu Vô Tử nghe thấy tiếng hoàng thượng gọi tên mình, dài đầu hắn đã tê rần. Dạ Minh Châu Cao Ly, đem tặng cho quý phụ của Lưu Trọng Thiên. Còn nữa, đưa Hy Chân vũ nữ ca múa Cao Ly trong cung, cũng tặng cho hắn. Hoàng thượng. Trong đầu Tiểu Vô Tử đầy ắp nghi vấn, hoàng thượng biết rõ Tam Vương gia kia giờ đây là người thanh tâm quả dục, tặng Dạ Minh Châu thì thôi, còn muốn tặng cả mỹ nữ, không phải đợi bị đánh chết hay sao chứ? Hoàng thượng đột nhiên phá lên cười, rồi nói. Thanh tâm quả dục sao? Trẫm không tin. Lưu Trọng Thiên đối với Uy Thất Thất tình sâu nghĩa đậm, đã như vậy trẫm sẽ ban cho hắn một mỹ nhân, cũng coi như trẫm đền bù cho hắn. Tặng mỹ nhân cho Lưu Trọng Thiên, một mặt thật sự muốn giúp Lưu Trọng Thiên có thể giải khuây nỗi sầu, mặt khác chính là nhờ mỹ nhân để ý mọi động tĩnh của Lưu Trọng Thiên, xem Lưu Trọng Thiên đang làm trò gì, có lẽ sẽ thu hoạch được kha khá. Vâng, hoàng thượng. Tiểu Phu Tử thoáng lau mồ hôi. Xui xẻo, tại sao lại dây vào một chuyện cực nhọc như thế này chứ? Trong phủ đệ Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên có một vị khách thường xuyên ghé thăm, chính là Tiểu Bá Vương đường phố Trường An, ông chủ Tiền Thiên Tâm của Thất Sắc Sai Nhân. Mỗi lần xuất hiện ở trong vương phủ đều trưng dáng vẻ vênh váo tự đắc hoặc bác lanh lợi. Hàng ngày vào thời điểm này, Lưu Trọng Thiên đều căn dặn quản gia chuẩn bị sẵn bàn cờ cùng Tiền Thiên Tâm đánh cờ. Thật lòng mà nói, tài nghệ chơi cờ của Y Thất Thất quá kém cỏi. Lưu Trọng Thiên dạy nàng rất mất nhiều thời gian, nàng cứ mơ mơ màng màng, cuối cùng chẳng tiếp thu được gì mấy, vẫn không có phẩm chất chơi cờ, luôn có vẻ thích chơi xấu, càng quấy. Không được, Vương gia vô lại. Y Thất Thất bắt lấy tài Lưu Trọng Thiên, nói gì cũng không chịu để cho hắn đặt quân cờ xuống. Tài nghệ chơi cờ của Lưu Trọng Thiên vô cùng cao siêu, chẳng cần thiết phải chơi xấu với một tiểu nữ nhân như vậy. Tiền Thiên Tâm, đây cũng giống như việc hành quân đánh trận trên chiến trường, tuyệt đối không thể nhường được. Lưu Trọng Thiên trở tay nắm lấy bàn tay của nàng, quân cờ lập tức liền hạ xuống, tuyệt không có ý định giữ thể diện cho nàng. Ngưng lại. Thất Thất nghịch ngợm sắp lại trước mặt của vương gia, còng đôi môi đỏ thắm phóng ra ánh mắt rất ám muội. Có thật, ngài muốn đặt ở chỗ này. Lưu Trọng Thiên nở nụ cười mãn nguyện, quân cờ trong lòng bàn tay nắm chặt, thả ngón tay ra, quân cờ rơi xuống chỗ không nên rơi. Hắn lại thua rồi. Lưu Trọng Thiên tài nghệ cao siêu, hàng ngày đều bại dưới tay Uy Thất Thất như thế này, lại thua cam tâm tình nguyện, thua tâm phục khẩu phục, hắn chỉ biết cười xòa. Ta đã chuẩn bị rượu ngon nhất đại hắn, Thiên Tâm có bằng lòng tối nay say cùng với ta hay không? Lưu Trọng Thiên khẽ nắm bàn tay ngọc ngà của Uy Thất Thất, có chút suy nghĩ vẩn vơ. Lưu Trọng Thiên không biết có phải mình đã trở thành người háu sắc rồi hay không, nhưng đối diện với Uy Thất Thất, trái tim ấy khó lòng an phận. Này, ngài lại quên mất rồi. Thất Thất đánh hắn một cái, người này lúc nào cũng vậy, tìm đủ mọi lý do để giữ nàng lại. May mà Thiên Tâm đủ định lực, không đẩy hắn được như ý, bằng không chỉ cần bắt đầu sẽ không dứt ra được. Lưu Trọng Thiên mỉm cười buông tay ra, Uy Thất Thất rõ thật nhẫn tâm, khiến hắn chỉ có thể nhìn lại không thấy ôm vào trong lòng. Lẽ nào nàng không muốn vương gia hay sao? Chỉ muốn làm bằng hữu thế này thôi sao? Khi hắn đường nhìn Thất Thất chằm chằm, ngoài cửa quản gia tiến tới. Vương gia, tiểu vua công công ở trong cung tới, còn dẫn theo một nữ nhân nữa. Nữ nhân sao? Uy Thất Thất nhanh chóng đeo kính mắt lên, ngồi ngay ngắn một bên, trong lòng có vô số ý nghĩ chợt lóe. Nữ nhân nào? Tiểu vua tử, tên cẩu nô tài đó, phải chăng lại thích ăn đòn? Chẳng lẽ muốn sử dụng chiêu mỹ nhân kế với Tam Vương gia sao? Không được, ai cũng đừng hòng có ý đồ với Lưu Trọng Thiên, hắn chỉ thuộc về một mình Uy Thất Thất. Thiên Tâm, nàng tránh đi trước đi. Lưu Trọng Thiên không biết hoàng thượng lại muốn giở trò gì, hy vọng không dính dáng đến Thất Thất. Ta muốn xem là nữ nhân nào. Uy Thất Thất đánh một cái vào tay Lưu Trọng Thiên, dáng vẻ không vui, tại sao phải tránh chứ? Nàng muốn ở nơi này, nàng hiện giờ là Tiền Thiên Tâm, cũng không phải Uy Thất Thất, có gì phải sợ chứ? Đối với việc Thất Thất giả trang thành Thiên Tâm, Lưu Trọng Thiên không có biện pháp nào, vậy thì tùy ý nàng. Dù sao, bộ dáng hiện tại của nàng, rất khó có người có thể nhận ra nàng, chính là Uy Thất Thất. Tiểu phu tử cười ha hả, tiến vào, theo sau là một nữ nhân yếu điệu, y phục hoàn toàn khác hẳn với đại hán. Thất Thất trừng lớn mắt nhìn, y phục này chẳng phải là của người Hàn Quốc hay sao? Đây là nữ tử cao ly. Hoàng thượng đang làm gì? Chẳng lẽ tìm nữ tử cao ly tới quyến rũ Tam Vương gia sao? Tam Vương gia sẽ không cảm thấy cô đơn, động lòng thật sự chứ? Nữ nhân đó thẹn thùng che mặt, tay áo buông sao, mỹ nhân mắt phượng nhỏ xinh, mềm yếu mảnh mai, giờ tay nhấc chân đều mang theo khí chất thục nữ. Thất Thất nhìn xong có chút đứng ngồi không yên, hai tay miết vào nhau đến nỗi ngón tay trắng bệch. Lưu Trọng Thiên sẽ không giữ nữ nhân kia lại chứ? Ngàn vạn lần không thể được. Cao ly tiến cống dạ Minh Châu thượng hạng, còn cả vũ nữ ca múa xinh đẹp, hoàng thượng lệnh cho tiểu nô tặng hết cho Tam Vương gia. Tiểu vua tử hướng về phía vũ nữ ca múa nháy mắt. Còn không tới diện kiến Tam Vương gia, để Vương gia ngắm nhìn cho kỹ. Nữ tử cao ly bước nhanh tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, khẽ ngẩng đầu, dường như nàng cũng bị vẻ lạnh lùng của Tam Vương gia hấp dẫn. Hai má hay hay đỏ, ánh mắt cực kỳ quyến rũ nhìn Lưu Trọng Thiên, rồi nói: Phụ nữ ca múa hy chân, diện kiến Vương gia. Lưu Trọng Thiên quan sát nữ tử này thật kỹ lưỡng. Nữ tử cao ly nói chuyện bằng ngôn ngữ đại hán giỏi đến như vậy, dung mạo cũng xem như thanh tú. Hoàng thượng đột nhiên tặng nàng ta tới vương phủ, lẽ nào chỉ đơn thuần muốn Lưu Trọng Thiên một nữ nhân giải sầu thôi sao? Trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Hy chân cúi đầu xuống, vương gia chăm chú nhìn mình như thế, trong lòng khấp khởi, mừng thầm. Hy chân là vũ nữ nổi danh ở cao ly, hy vọng lúc vương gia buồn phiền, Hy chân có thể giải khuây giúp vương gia. Nếu như vương gia có yêu cầu khác. Nàng không nói thêm gì nữa mà hướng về phía Lưu Trọng Thiên, đầu mày cúi mắt, đôi ngốc cũng biết đó là ý gì. Giải khuây sao? Thất Thất đứng bên lồng ngực sắp nổ tung rồi. Nàng rất muốn xông tới giáo huấn Tam Vương gia này. Có Hy chân bên người rồi, lẽ nào có mỹ nhân trước mặt không lưu luyến người cũ sao? Còn nói yêu mỗi mình toàn là nói bậy cả. Tiểu phù tử nhìn lướt qua Uy Thất Thất, trong lòng có chút nghi hoặc. Sao ở chỗ vương gia lại có một nam nhân xa lạ, đôi mắt kính kia thật là khôi hài. Vị này là... Tiền Thiên Tâm. Thất Thất cố ý cho giọng nói ồm ồm, hét lớn một tiếng, tiểu phù tử sợ tới mức trùng bắn người. Đây là ai chứ? Sao thô lỗ như vậy? Hắn đâu biết rằng Uy Thất Thất tức giận thật rồi. Nếu không phải vì che giấu thân phận, thì lúc này tiểu phù tử suối quẩy. Trời sinh tính nữ nhân ai lại không ghen tuông chứ, huống chi Thất Thất là nữ nhân hiện đại. Đây quả thật chính là ghen tuông chết người. Tiểu phù tử cúi thấp đầu, không dám nhìn Tiền Thiên Tâm nữa. Hắn thầm nghĩ, vị này chính là Tiền Thiên Tâm. Xem ra mối quan hệ giữa Tam Vương gia và tên du côn này không bình thường. Đã đến nhà chơi, còn cả bàn cờ kia nữa, xem ra kết xào sâu đậm rồi. Tiểu nô tài phụng mệnh vị trước. Tiểu phù tử cúi đầu xuống, hận không thể lập tức lùi ra ngoài, có nán lại nữa cũng chẳng có lợi ích gì cả. Quả thật, Tam Vương gia căn bản không để ý tới hắn, tiểu thái giám này có cũng được, mà không có cũng chẳng sao cả. Lưu Trọng Thiên dời tầm mắt, dặn dò quản gia đứng bên cạnh. Bố trí chỗ ở chỗ Hy chân đi. Bổn vương hôm nay không có tâm tình xem ca múa, sau này sẽ tính tiếp. Vẻ mặt Hy chân có hơi mất tự nhiên, vương gia tối nay không cần nàng sao? Không lẽ thật sự đúng là nam nhân thanh tâm quả dục? Hy Chân cúi thấp đầu, cực kỳ không tình nguyện đi theo quản gia ra ngoài. Hy Chân vừa mới lui ra ngoài, Thất Thất liền tức giận đứng dậy, kéo tay Lưu Trọng Thiên. Cho nàng ta đi, đừng giữ nàng ta lại. Lưu Trọng Thiên bất giác mỉm cười, Thất Thất ghen tuông, chẳng qua chỉ là một phụ nữ ca múa, nếu là của hoàng thượng tặng, há có đạo lý trả lại sao chứ? Hoàng thượng đưa tới, lẽ nào nàng bảo bổn vương ném trả cho hắn hay sao? Vậy chàng để cô ta ở lại vương phủ sao? Phải chàng muốn để cô ta ở cùng chàng? Vô lại, háo sắc, đáng ghét, ta không thèm tới nữa. Thất Thất dậm chân một cái, xoay người rời khỏi, nói tới nói lui còn không phải xem trọng nữ tử cao ly, dùng mạo thanh tú sao? Có lẽ mình đã cản trở chuyện tốt của vương gia rồi. Thất Thất, không, Thiên Tâm. Lưu Trọng Thiên kéo nàng lại, nhìn thoáng qua xung quanh, kéo nàng rời khỏi phòng tiếp khách. Thất Thất cầm tức đá hắn, Lưu Trọng Thiên như không cảm giác vẫn sẽ bước vào hậu viện, đẩy cửa phòng mình ra, kéo Thất Thất vào trong phòng, đóng cửa lại. Được rồi, Thất Thất, nàng thật sự cho rằng Lưu Trọng Thiên đứng núi này trông núi nọ sao? Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng ôm Thất Thất vào trong lòng. Phụ nữ ca múa Hy Chân là hoàng thượng đưa tới, bổn vương chỉ là đang nghĩ, vương phủ có thêm một tay mắt của hoàng thượng, sau này nàng ra vào sẽ có chút phiền toái rồi. Vì sao chứ? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ khó hiểu. Di chiếu, một phần di chiếu khiến hoàng thượng và thái hậu ăn ngủ không yên. Bọn họ thích thì cho bọn họ là được rồi. Uy Thất Thất không hiểu bản di chiếu đó có gì quan trọng, cần thì sao cho. Lưu Trọng Thiên thương tiếc vuốt ve mái tóc của Thất Thất, chuyện đó đâu có đơn giản như Thất Thất nghĩ. Đưa di chiếu ra, Lưu Trọng Thiên căn bản sẽ ở thế đối địch với hoàng thượng, quan hệ giữa bọn họ sẽ càng thêm căng thẳng, đổ máu là việc khó tránh. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Gì mà chưa phải lúc? Ta còn phải nếm trải cuộc sống kiểu này tới khi nào chứ? Thất Thất thận trọng nhìn Lưu Trọng Thiên, phải giải tràng thành bằng hữu của Tam Vương gia, nàng không kiên trì nổi nữa. Lưu Trọng Thiên chẳng lẽ không cảm nhận được hay sao? Rời xa chàng mỗi ngày là việc không tình nguyện biết bao nhiêu chứ? Ta đã quyết định rồi, để Tam Vương gia đại hán vĩnh viễn biến mất, cùng nàng hưởng thụ cuộc sống của người bình thường. Di chiếu gửi lại cho đại hán thiên tử, để hắn không phải lo hậu họa sau này. Quên hẳn Lưu Trọng Thiên đi. Thất Thất không rõ, chàng chớ có làm chuyện điên rồ. Uy Thất Thất có phần lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt Lưu Trọng Thiên, nghi hoặc nhìn hắn. Hắn không thể lại lộ mãn nữa. Ở đại hán, Lưu Trọng Thiên chính là chỗ dựa duy nhất của Thất Thất, bọn họ không thể lại xa nhau. Những tháng ngày không có đối phương bên cạnh, tựa như một nỗi đau dày xéo tâm can. Chỉ có một biện pháp duy nhất có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Ta muốn nắm sự ấn sói đi biên cương, tử trận nơi sai trường. Một câu tử trận nơi sai trường, thiếu chút nữa hù dọa Uy Thất Thất hôn mê bất tỉnh, nàng liều mạng ôm lấy Lưu Trọng Thiên. Đừng mà, chàng không thể làm như vậy. Uy Thất Thất ở đại hán chỉ có một mình chàng. Nếu ngay cả chàng cũng chết, Thất Thất phải làm sao bây giờ? Ta không cho phép, không cho phép. Uy Thất Thất càng nghĩ càng sợ hãi, bất giác òa khóc. Phần tranh kiểu này, Tam Vương gia sớm muộn gì cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu thật sự bị hoàng thượng giết hoặc là chết trên chiến trường, Uy Thất Thất sẽ không còn chỗ nương tựa ở lãnh thổ đại hán rộng lớn. Loại cảm giác này thoáng chốc xâm chiếm nàng, Thất Thất vùi đầu trong lòng Lưu Trọng Thiên, muôn phần không muốn. Nếu chàng dám chết, Thất Thất sẽ chết cùng với chàng. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên cảm động vô vàn, Uy Thất Thất đối với hắn tình sâu nghĩ đậm như thế, không uổng công Lưu Trọng Thiên đưa ra quyết định đó. Hắn khẽ hôn lên mái tóc Thất Thất. Nàng hiểu lầm rồi, ta nói chết trận là chết giả thôi. Nhà đầu ngốc, sau đợt chiến dịch này, Lưu Trọng Thiên sẽ không còn là vương gia nữa, mà là tướng công của Uy Thất Thất. Chết giả sao? Có thật hay không? Thất Thất ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, giống như mình vậy, vĩnh viễn biến mất, im hơi lặng tiếng sao chứ? Chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn, vì sao nhất định phải ra chiến trường chứ? Nói nàng thông minh, lúc này lại hồ đồ sao? Chạy trốn không phải là biện pháp hay. Nếu như hoàng thượng biết Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên vẫn còn sống trên thế gian này, hắn sẽ ăn ngủ không yên, lo lắng Tam Vương gia một ngày nào đó vụng lên tạo phản, nhất định sẽ nghĩ cách tìm được chúng ta. Nếu Lưu Trọng Thiên không may qua đời, hắn cũng sẽ an tâm. Chúng ta có thể trải qua cuộc sống thần tiên. Lưu Trọng Thiên đăm chiêu nói, tự như mua kế kia đã chắc thắng trong tay vậy. Thì ra là như vậy sao? Rõ là Tam Vương gia tinh ranh, nhưng mưu kế của hắn có thể thành công sao chứ? Ngộ nhỡ không thành công, trên chiến trường xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Thất Thất cảm thấy vẫn có chút lo âu. Ta vẫn là không yên lòng, chàng phải mang theo Thất Thất cùng ra chiến trường, chúng ta cùng đánh trận. Không được, ta sẽ không để nàng lại mạo hiểm lần nữa. Ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi thứ. Nàng và con hãy đi Tây Vực thông lĩnh chờ ta. Nếu kế hoạch này không thành công, ngộ nhỡ có Bát Trắc, nàng và con cũng có người chăm sóc. Sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi thứ để người khác chăm sóc hai mẹ con nàng, Lưu Trọng Thiên này từ khi nào đã đưa ra ý định ấy? Vì sao Thất Thất chẳng biết gì cả? Ai cho chàng cái quyền sắp đặt vô tình như thế chứ? Trọng Thiên, chàng nhất định phải thành công. Thất Thất sẽ đợi đến khi chàng trở về. Được chứ? Chàng nhất định phải tới tìm Thất Thất, không được bỏ rơi mẹ con của ta. Ta biết. Có điều... Lưu Trọng Thiên ghé sát bên tai Thất Thất, giọng khàn khàn. Nàng hãy đồng ý với ta, ở lại đây vài ngày. Uy Thất Thất đỏ bừng mặt, khẽ gật gật đầu. Lưu Trọng Thiên nâng cằm của nàng. Ta phát hiện ra một chuyện, Thất Thất càng ngày càng trở nên giống nữ nhân rồi. Trong khoảng thời gian đợi đến khi ta đi Tây Vực, nàng phải hầu hạ tướng công của nàng thật tốt, giống như nữ nhân đại hán, chớ có không nghe lời, đối nghịch với tướng công. Đừng hòng, không để cho chàng hầu hạ ta là may mắn lắm rồi. Vậy sao? Vậy bây giờ bổn vương sẽ tới hầu hạ nàng. Dứt lời, Lưu Trọng Thiên đặt nụ hôn lên môi Thất Thất, bàn tay khẽ khàng tháo cài trên mũ đầu nàng xuống, mái tóc xõa tung ra. Thất Thất yêu kiều mê người đã trở lại. Trong phòng cảnh xuân phấp phới, tiếng thở gấp không ngừng, miên man bất tận. Lưu Trọng Thiên chỉ quan tâm nữ nhân trong lòng, đâu biết phía ngoài cửa sổ đừng có một đôi mắt nhìn lén. Do cảm xúc quá mãnh liệt nên hoàn toàn không phát hiện ra. Hi Chân đứng ngoài cửa sổ, cảm thấy trong phòng Lưu Trọng Thiên hình như nàng đục một lỗ ở cửa sổ, liền trông thấy cảnh tượng trên giường một nam một nữ quấn quýt si mê không ngừng. Nam nhân kia chẳng phải là Lưu Trọng Thiên sao? Để lộ cô bắp săn chắc, khiến Hi Chân bất giác đỏ mặt tía tai, quả là một nam nhân cường tráng. Có điều tình huống này và những lời hoàng thượng nói sao không khớp? Hoàng thượng nói vương gia thanh tâm quả dục, bắt mình bằng mọi giá phải muốn chiếm được trái tim của vương gia. Nhưng sự thật nàng thấy lại hoàn toàn tương phản. Tam vương gia lúc này thoạt nhìn chơi bời phong lưu, khí huyết sung mãn. Nữ nhân dưới thân chàng ta là ai? Chẳng lẽ là nha hoàn thị tẩm ở phủ đệ hay sao chứ? Không có lý gì lại không màng tới Hi Chân, đầy áp cảm giác mới lạ, đi si mê một ái nha hoàn. Nữ nhân đó nhất định không phải nha hoàn. Hi Chân chưa từ bỏ ý định nhìn vào trong cửa sổ, nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ khuôn mặt nữ nhân đó. Chỉ biết tóc của nàng đen nhánh, suông dài, da dẻ mịn màng, đôi tai ngọc ngà quấn trên người vương gia, run rẩy không ngừng. Rõ là nữ nhân hồ ly tinh, tiến trình trĩ mê đắm tam can. Có lẽ là vương gia tìm nữ nhân bên ngoài phủ. Nữ nhân trong phòng vô cùng quyến rũ, bất kể nam nhân nào cũng không cưỡng lại được. Hi Chân cảm thấy cơ hội của mình có vẻ không nhiều. Trước tiên phải kể rõ với hoàng thượng, chớ đề cập tới việc cuối cùng không thực hiện được. Nếu hoàng thượng trách tội, Hi Chân không gánh nổi trách nhiệm rồi. Trong hoàng cung, Hi Chân quỳ gối ở Vì Ương cung, không dám ngẩng đầu, chỉ lo hoàng thượng trong cơn giận dữ sẽ giết nàng. Nàng chẳng qua chỉ nói đúng thực tế, nhưng biểu cảm kia của hoàng thượng quả thật khiến Hi Chân không nắm chắc trong lòng. Người nói Lưu Trọng Thiên có nữ nhân sao? Đại hán thiên tử vẫn không tin, sao có thể chứ? Rõ ràng bao nhiêu người đều biết Tam vương gia hầu như không tiếp xúc với nữ nhân nào, sao đột nhiên lại mọc ra một nữ nhân chứ? Đúng vậy ạ, hoàng thượng, Hi Chân không dám bịa đặt. Đêm qua vương gia không muốn Hi Chân, Hi Chân nghĩ bụng nhân lúc ban đêm tiến vào phòng vương gia định quyến rũ Tam vương gia, kết quả lại bất ngờ phát hiện vương gia đang ở trên giường cùng một nữ nhân khác. Khi đó vương gia tuyệt đối không phải là người thanh tâm quả dục, dường như vô cùng say đắm nữ nhân kia. Tại sao Hi Chân miêu tả trái ngược hẳn với tiểu phu tử? Hoàng thượng có chút rối rắm, còn ai có thể khiến Lưu Trọng Thiên động lòng? Lẽ nào chỉ là một nha hoàn thị tẩm? Lưu Trọng Thiên không thể nào không có nữ nhân bên người, chỉ là Hi Chân không đủ yêu kiều quyến rũ. Nhưng một nha hoàn có phần quá vô lý. Nữ nhân sao? Là ai mới được chứ? Hoàng thượng nghiêm nghị hỏi.